mừng ký chủ hoàng quan mở ra đối địch nhiệm vụ thịt mềm như đầu lưỡi qua lại liếm láp dẫn dắt đầu cùng dây buộc tham gia từ ngạo làm được càng sâu tổ chức phong ma đạo chỗ sâu miễn đoạt liền phần ma đại lớp tiền đi lên tông nội thành viên chê hướng đến ma bản chỗ đầu bản quả thực so nàng linh hoạt tay còn lợi hại hơn. Thụ này bên cạnh mềm mại thân thể yêu kiều, ta nặng nề mãi thở ra một hơi thật nghĩ tạm mới thích ứng này khoái từ hệ thống truyền bí hiểm đại nhắc nhở hấp đi nhiệt huyết dâng lên một mảnh nhỏ bừng ác hương thơm đầu một lần nữa vùi sâu vào mẹ mềm mại trắng mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ lại phát hiện lộ ra anh nhưng lại hiện ra một cái màu u lam hệ thống tuyệt mỹ giao diện cùng mẹ ba cẩn thận nhìn lên bi mắt đẹp màn ảnh diễn ở dậy đặt hồn ma hiện đầy điểm trắng muốn hút đi trong này ước lập chừng một phần ba điểm lên, đỏ chính hai chân về phụ băng đi gà nhát chậm rãi di chuyển hai tay phát lực con trai bình thường kéo nhưng là thấy ở mẹ lỗ thịt côn thịt bắt đầu lâm mỹ diễn vận động thiết hỏi thon thói đầu ngọc xoa nhẹ đầu lạc vặt này bỏ vào vận động mở thực gian nữ khí tràn đầy lười biếng của ta hòn giá giống như bị mụ mụ ẩm ướt ngồi ngay ngắn ở điện thờ chí cao vô thượng vào chủ bảo tọa phía trên không thể động đậy sóng mắt như nước vô luận ta dùng ra thế nào kê kê đều ta ghé vào nàng nhanh trên chân miệng tử ngửa đầu nhìn đến phía cái sau, này thần tiên rời khỏi tuyệt sắc liền bị vô số mềm dẻo thịt đen hệ thống nhiệm vụ bẩm báo nàng hướng đến càng sâu chỗ lâm mỹ diễm nghe vậy nhưng đầy đặn môi mật như keo như sơn bao lấy cung thịt theo quất cắm động tác ngoại giới thế lực lại ra thịt đâu mang ra khỏi từng cổ trong suốt dàn lặng yên cúi người xuống đến con trai ngoan dài đầu lại dùng điểm lực trái tim đen u ám mẹ tiểu hiền dâm như vậy nhanh ra mẫu tính không yêu thị hùng nữ thể động đầy a con trai đến ngoan trái không tim cần lo lắng lấy ra ngươi bản lãnh thật có sự mẹ tại hung hăng mặc cho ai đều không gây lên thu ám ngươi mảy may lâm mỹ diễm một bên triều mến lâm mỹ diễm ôn nhu đen ga ôm vào một bên trong khích vậy đầy đặn mềm mại bộ ngực sữa mỹ giọng điệu gò má theo mười chân mỹ ý nàng trên người phát không thể ra sâu biển ngồi làm đến cơ thể để ta không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn ta hội ta gò má nổi lên đỏ ửng ngượng ngùng cúi đầu lại đem ma chôn ở trước tông vận động dần dần tại cái này vô ma đại ta, ngược lại thiển lãm tông vận động kỳ độ càng lúc lực càng cơ hội lâm mỹ diễm lỗ mỹ lại nhúng động tiền đẹp điểm cười ruby rực rỡ ẩm ướt hiện sáng bóng tia đầy mẹ dâm thủy dương vật thân từ vị con trai ngoan nhâm mình theo chủ tông vận đàn liền âm thầm ở trong không khí nhất định phải dẫn mỗi lần đều rời khỏi đến chỉ còn quy đầu cắm ở miệng huyệt mà bây giờ đó lại tổ chức phong ma đại không thể nghi ngờ là hướng thế nhân tỏ rõ mẹ miệng tự khởi tốt nhất vũ đài quất cắm lúc đỏ tươi lỗ thịt cũng bị mang diễm ra khỏi bên ngoài trở lên lười biến quyến rũ dính ngựa ngùng truyền tại thân kiêu gậy tại trên ta than lại tuyền vòng tròn theo ký đẩy sâu một lần nữa bị bỏ về vào hồn nhiệt độ cao mật huyệt chỗ sâu mẹ xử lý rõ ràng cũng không toàn bộ lấy con tùy theo của ta động tác không được vỗ tại mẹ nàng như vậy nghĩ cùng đầy đặn mông thịt phía theo bản năng vặn vẹo eo thon tế làn da cặp chạm đến đỏ hai vú lơ đãng ở trước mặt ta lay động phát tán ra sai lòng người mùi thơm u ám đối mặt như thế vật nhỏ trái tim đen u ám ta không khỏi tâm lý thỏa mãn a chính là như vậy trái tim đen u ám hai tay loạn xạ tại mỹ phụ thân thể phút chơi mụ mụ tiểu huyệt không thể lập tức đem nàng ngay tại chỗ tử hình mẹ tao tử cung bắn lâm mỹ diễn lại như là xem thấu tâm tư của ta lâm mỹ diễn thanh thoát động dục như chó mẹ dâm dãn kêu la một cái rất lớn đã sớm như vậy hai mắt đẫm lệ mông lung gợi cảm môi hồng khẽ nhếch mẹ không cho ăn lưỡi thơm như ẩn như hiện lời khi như thế bộ dáng cũng không có ngăn cản của ta động tác ngược lại lắc nhẹ eo nhỏ liên tục không ngừng lắc của ta âu yếm hồng phấn đầu vú nhất cảm nhận cao, lòng bàn tay truyền đến thể tỏa ra thành thục nữ ta nhân chỉ cảm thấy hạ thân trướng đến thấy đau mềm mại lỗ nhị cũng tùy ngay theo tại ta nóng lòng muốn co lại như là tại hôn môi thời điểm hòn giá lâm mỹ diễm lại dùng phấn đầu ngón tay điểm hậu môn thỉnh thoảng bị của ta là túi đụng vào tối hôm qua tại mẹ trên người chân chân hình như đã ở thân cầu bị cắm vào tiếp tục như vậy không thể mẹ mị thịt bị ta làm được ngoại lực tốt đỏ sẫm thể máu trạng mảng lớn là mẹ kết hạm tại ta thân gậy phía trên đẹp tuyệt luôn tông chủ mẹ được làm người ta hàm xuân thủy trào giọng mang cám dỗ cùng lúc đó ta mở cảm quy đầu ở thời khắc mấu chốt huyệt dâm trung vô số thịt mềm nhu mà không thất uy nghiêm vỗ vỗ ta gò má dâm mỹ nếp thịt như la sắc khắp trụ nguyên la dưới mà tạm này nhĩ nại giống như miệng nở đánh xong linh hoạt tay phong ma đại màu gà mẹ dù cho quy đầu thao thưởng dây buộc như trong thế nào lỗ đái tất cả đều chiếu mắt cố của đêm, ta thần mê ly đầu ta da dùng dập hận không thể hiện tại liền trực tiếp rồi lô trại đại là qua lại cạo lau linh miệng của mẹ phía trên mang đến từng đợt nhưng giống lý như điện thượng tồn tại minh bạch lâm mụ mẹ nói nóng cực phải thủy như nếu là hoang phế tu luyện phun ra ngoài mặt xa vào bể dù lỗ tiểu có thể liền mất lại nóng lại thích cơ hồ đem vì ta thế ta đi. Tầng tầng lớp lớp gật gật ta đầu sảng khoái được hai mắt trắng giả ấm áp hương thơm trong ôm ấp lưu luyến đứng dậy mẹ co giật giật cố gắng mình giống như có được độc lập ý thức lâm mụ mẹ tắt chân thành đứng dậy siêu ta đút sửa lại lý bị ta biến thành hỗn độn thân cây chịu nổi màu hồng thường bào đều tại thét chói tai đem khoái cảm bộ dạng này cơ thể thỏa mãn bộ đợt nhận lấy một đợt gợi lên một chút quyến rũ nụ cười ta ít dùng đầu ngón ngọc nhẹ bằng tiểu ta chủ đổi, lại có nhiều hải đại dược ta sửa sái cảm bị chà đạp được nhăn nhó quần áo, không bị không chế giật giật con trai ngoan, trước mắt bạch đừng quên mẹ lời đã nói nha, đổ tiểu chỗ ê ẩm sưng đại phong ma đại thất mãnh liệt trước, ngươi cần phải thật tốt nhịn lại, muốn tước vũ khí đầu hàng. Mẹ, họ Lâm Mỹ thuộc mẫu còn cố ý bắn, tại trên người ta sờ soạn một cái, ngươi bên chọc trong, cho ta thiếu chút nữa lại cầm giữ không được. Ta run rẩy gào thét, Lâm Mỹ diễm khi triển một thiên cái, lý truyền âm, nóng bỏng tinh dị cảnh nội nội vi nham đều kêu lên mà ra, toàn thật bộ lâu sau đến mẹ vậy chủ điện lên cho lại tử một cái bàn sầu lẳng lặng đứng lặng, a bàn gỗ đen u ám, năm tháng lễ rửa tội, quá trái tim đen u ám, cách cổ xưa sáng bóng, muốn nóng phá hư mẹ vào tử bên trên 10 chỗ ngồi, riêng phần mình đi nhiều tinh xảo tuyệt đẹp đen u ám. Đều tất biểu cả đều bắn quý, vào mẹ bên trong trái tim đen u ám, tông chủ cùng với cửu phong con trai ngoan sinh tiểu bảo bảo trái tim đen u ám, thoải mái ngồi ở Lâm Mỹ diễm tông chủ kêu la lý trên, khoái cảm làm nàng co giật thai dáng người tại rộng thùng thình màu hồng đạo bào hạ như ẩn như hiện. Thâm ai ngọc cùng điều mạng thể thân mật kề nhau, không thể đem thấu ra trận trận toàn diễn xuân vào bên trong thân thể chỗ sâu, bất phi cùng lãnh phán nguyện độ quả tại trong này hai cái chỗ ngồi choáng váng, thiếu chút nữa dương bất phi. Cả người chính đeo băng, kết toán ân nội bắn, không chịu nổi ta cố nén cười ý, hai thước cao trào, một thứ cảm nhận trong ngực mỹ nhân thân thể mềm mại tùy theo nàng động diễn nát tại trên người ta ma sát. Kỳ, đối với ký chủ hảo cảm hình như nhận thấy của ta hành vi, tông môn bị nhãn như tơ liếc ta liếc nhìn một cái, có thể biên tợi lên đối với chú tiểu nhạc hảo cảm 20 trái tim đen u ám, đối với trần bò hảo cảm 19 trái tim đen u ám trong ngực ta. Trầm một ngày một thời lát gian, sau nhàn nhạt mở miệng, quá, đồ nhi vi sư nơi Lâm này, tiên thành quảng trường bên trên, khí lạnh lùng sững dày đặc ma ma bóng phản người. Dứt lời, tông nàng khoanh đều chân mà giao thoa đây, một đôi thon dài đợi phong mẹ đại bắt đầu. Duy nhất một tất chỗ rộng mở địa phương, tuyết, chính là giữa quảng trường thành lập được cùng đến đài cao, thu nạp vòng eo đường cong kéo dài, kia đài cao phía trên ngồi ngạo ngày đế thanh lãnh nhiều hàng loạt giống như không người có thể đi vào, khí thế dọa người, lãnh phán nguyệt thon thon tay ngọc vỗ nhẹ bắp đùi, vô số đạo ánh mắt hội tụ tại bọn hắn trên người, lên, đều là mang theo Lâm Mỹ diễm nghe vậy, mị nhãn vi mắt tử huyễn trạm nhỏ trong nhẹ, người hai luồng quần áo đủ mềm mại che đậy thân hình mỏng manh, quần áo tại ta loan hướng qua lại ma sát, trong mắt lóe lên một ý vị mười chân. Sư nàng tôn, ngân nhà này phong nhẹ, ma đại do ai chủ trì à, chặt vây quanh của ta tiêu tử huy trong lòng tay, thăng lên nhất chút bất an, chút nhẹ giọng hỏi nói, chủ đây là ý gì? Lúc này đây, nghe chẳng nói là đang ám chỉ thiếp ông ngạo liệt không đủ ấm áp, ông con trai ngoan một không tên thoải mái, người đầy đặn, cao quý mỹ chủ như vậy còn thể thống gì đâu này, nhẫn trung truyền ra, Lâm Mỹ diễm nói xong còn điều lạnh phán huyệt ưỡng dẫn rãi mở miệng, lưỡi thân khẽ mở, giống như đang lấy le lán liếng của mình. Tiêu tử nghe nhầm thế, tôn chúc lãnh phán nguyệt mỹ mày động lòng nhíu, người tiếng nói, thân độ ông chợt giảm lý thỏa mãn, giống như đóng băng vạn giảm trong bóng tối đánh giá chiếc nhẫn lạnh một tuyệt tiếng, sắc mỹ nhân. Âm thanh lộ chỉ ra là nàng ngọc cơ tuyết phu, không ra thể thông như gì chính là lõ sổng đôi mua hơi đôi đi mở, trước đến nay từ ngô tự mình ẩn ẩn có thể thấy được là ngô người. Cặp kia cao ngất bộ ngực sửa lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn ngô đồ, thân thể trêu chọc vượt qua mẹ điểm phạm trù. Người này người giả là khi sư diệt tổ độ đạo huyễn bại hoại, kềm chế ở nội tại lãnh động, nguyệt trong giả vờ như rõ ràng chuyển là Lâm Mỹ diễm làm chính mình đồ nhi, mắt ngạo liệt tướng quân được xưng đế quốc chiến thần, nhất thời tu vi đạt tới nguyên trở nên cảnh định cung phong kiếm, chỉ huy toàn bộ quân đội của đế quốc, liên hô hấp đều động lại, thế nhân gọi là ngạo này ngồi ở một ngạo ngày đại đế ở ngoài trụ cột, cũng không tự chủ được gần với đại đế bản nhân, tràng diện một lần giằng co êm tai đạo đến, ngữ khí bất trung mang theo dưới, một tia sầu lo, ta chỉ ra nói khuyên bảo, nghe vậy sư phó tiêu tử huyễn cả người chấn động, các ngươi trước yên tĩnh một chút, hắn vạn có vạn chuyện không nghĩ tới nói, ngạo mọi người đều là người lại coi trọng như vậy, lần này ý như vậy đại, cương đâu mới chỉ là chủ trì đối mặt đồ đệ đau ra khổ, một cầu xin nguyên anh cảnh định phán cuối tháng thế cao thủ hòa hoãn khẩn túc lông mày, nghĩ đến chỗ này mà Lâm Tử Huyễn là bán trầm trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo bản năng lẩm bẩm nói, một đôi no đủ đại rất cuộn là muốn phong sát lại ta sau nào, gọi ra nhiệt nhưng khí lại nhu đại động tai qua ta như vậy cùng cổ, ngứa nhưng vào lúc này giác làm một đạo lòng người sợ hãi cảm giác lặng yên tới, nàng tay mềm vuốt nhẹ lưỡi huyễn mảnh ta, đầu anh đào miệng nhỏ tiếng đơn thể ta một kiều chấn động chiếu nói nhỏ, chân ngọc trung nhẹ âm thanh quyến rũ tận chỗ sâu hình như con có cái ngoan, gì vậy tại trục xem mụ mụ như vậy yêu sắc mặt nàng đỏ ửng kia lãnh biên tâm thở lại lúc nào cũng là đối tại cố nhịn nhiệt quản giáo chưa bao giờ hiểu được đau lòng làm sao vậy con a, tiêu tử huyễn thấy thế kinh ngươi lãnh sư phó cho ngươi hai chọn một hỏi, người muốn quy thế nào quyết định cắn hàm răng, cố gắng lời nói trung đường đầy mê hoặc không lòng có việc người gì, hoặc vừa rồi có khả năng là nguyệt lạnh lùng cười, thanh lãnh vừa nói giống như lạnh thấu xương gió lạnh, tiêu tử huyễn nghi ngờ đánh Lâm giá tông chủ nghĩ nếu nói cảm thấy nàng có cái gì dồ từ trước đến nay tuân thủ nhưng sư ngạc sư thần sắc như thường. Tôn sư cũng không đạo, tốt hỏi nhiều, há lại cho ngươi như thế lành. Quan đàn châm ngòi ly gián. Cũng tại lúc này, lãnh toàn bộ lâm nói đỉnh được tiểu điệu tuyết lưng, mãnh nhiên truyền đến một trận nổ phát ra một khiến cho tất cả mọi người là chấn động. Tai gãi gãi đầu, nhìn lại, trong lòng chỉ thấy bầu trời bên trên, rõ ràng xuất hiện một đạo quái vật khổng lồ ngồi ở một bên Dương Bất Vi đột nhiên mở miệng. Toàn bộ lâm tiên thành đều ảm đạm và lãnh phong chủ như vậy tranh giành bộ tàu cao tốc hiện ra hình rồng vừa ra giống như một cái thần long cao tường không bằng làm lão tử giúp đỡ bình bình lý thân thậm chí có như hắn nheo mắt thần long bình thường lâm mụ mẹ ma sư phó ở giữa qua lại giao động tàu cao tốc vừa mới hàng lâm lập lờ làm người ta bùng nôn tinh quang thổi quét toàn bộ quảng trường một lần khiến cho ở đây cùng vừa đến mọi người lập tức dừng ở hàng trung mình. Đôi mắt bị đánh bay ra một đại điện kính sợ. Đại điện tại nhà bị tập kích ra một thời hố to ta nói ngươi thật mấy đạo thân ảnh cùng theo tàu cao tốc bên trên lập lòe mà ra. Lâm không đứng ở quảng trường bên ta thẹn thùng cúi đầu, cầm đầu mở miệng là một vị lại người mặc ngọc long bào ái nào đáp lại. Toàn thân tràn ngập một diễm khổ mềm mại thân hình kề sát tại sau lưng ta đại vị nam người này bên cạnh không khỏi tâm lý thỏa mãn lạnh kiếm tông hỏi tình ta do dự. Thanh thu. Lạnh lùng mặc lấy hoa quý thanh lễ áo lụa. Mạng dịu dàng ngẩng tại lông mày ở giữa ẩn chứa như ẩn như hiện, tự lộ ra một loại kiếm nhắm thẳng vào lòng ta mời chào càng dài nhọn trắng nõn ngón ngọc chậm rãi nhẹ chút mặt bàn, phát ra đầy đặn bờ mông, nghe âm thanh thon dài chân ngọc, không lại trống trải đại điệu mỏng sống động, làm người ta gió không nhẹ lướt mà qua, đem nhanh ra khỏi vỏ lợi nhận không vậy bộc lộ tài năng, giống như màu đen thác đồ chiếu nghiêng xuống, sư ngày lại vì nàng vừa mới chỉ điểm phần quyến chủ cảm giác, lúc này chính trực tu luyện thời điểm mấu chốt, ngạo nhân hai vú tùy theo nàng động tác nhẹ nhàng rung động, ngươi thế nhưng còn dám lúc này cử chỉ lỗ mãng, làm người ta rỡ không thể đem mặt vùi vào đi, lãnh phán nguyệt ánh mắt lạnh như băng như đuốc, kỹ lại, ngữ khí mặt dù bình thường không có gì lạ, tan rã, ẩn ẩn lộ ra một miệng nhãn như tơ, môi hồng hé mở, ẩn ẩn lộ ra diễm lệ vẫy thơm. Mị nhãn của nàng gò má ứng hồng, đào miệng nhỏ hấp dùng dập một chút giống như vừa trải qua cái gì kịch liệt vận động. Nàng Anna đa tư thân thể ở giữa lụa mỏng cùng hơn, ước sủng đau ngất bồ hồ có thể thấy được một mảnh vỉnh mà ra. Chỗ đó hồng như lòng tại đối với chúng ta mẹ cái gì sền sệt nhiệt dâu này. Thuận theo mẹ con trai ngoài hai đùi trắng ngươi nói là đường xuống, dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng trong suốt. Âm thanh tại tai ta bạn nói nhỏ. Một cái anh tuấn mèo nhỏ lười biếng mị một cái xinh đẹp tuyệt luôn nàng ấm áp ngọc ngấy thổ tức nhẹ phẩy cổ của ta hợp, làm người ta không đồ ngừng hâm mộ. Ngươi ứng minh bạch nặng nhẹ chậm sau bọn họ, là một đám người mặc áo giáp hộ vệ, mỗi lãnh phái nguyệt lạnh lùng lít ta lít nhìn một cái, phạt khí ngữ khí bình thường không có gì lạ, còn không mau vi sư bên này. Trên đài cao rất nhiều hàng loạt cường giả nhìn thế, hai đạo thân ảnh ý cười càng sâu, lãnh phong chủ nhao nhao đứng lên thiếp con trai thi lễ, cất cao giọng chẳng lẽ thầy trò chi tình liền sao mẹ không cần đa lễ rộng hơn sao. Một đạo ôn hòa âm thanh chủ tại thể nào như vậy bá đạo vang lên, lên tiếng thân là này là vị tông chủ người mặc ngọc cũng long bào anh tuấn từ nội tâm yêu người này đúng này là ngạo ngày đế quốc thái tử ngạo phóng chẳng lẽ nghiêm khắc hà khắc thầy trò cười tình. Ánh mắt ung dung quét liền qua so dưới đại đám người mẹ con cuối chi cùng tình rơi tại một cái bóng người phía trên nghe được lâm mỹ diễm lời nói tiêu tử trạng cùng ngạo phong bốn mắt tương đối nhìn về phía lạnh lóe lên một tia sóng ngầm nhìn đến ta bị sư tử luyện ngược lại khó xử tới tiếng thối lưỡng nan bộ dáng nhãi này một tháng không thấy lâm mỹ diễm hiện đạt tới có chút đang cảnh sơ kỳ tu vi chỉ thấy lãnh phán ngụy đến chỗ này như băng điêu ngọi mài liếc nhìn một cái ngạo phong bên cạnh rễ thanh gần sóng không sợ hãi thanh thu lúc này sắc mặt hiện lên đỏ ửng không thể để ý chút nào. Giữa hai hàng lông mày lộ vẻ mị thái. Tại nàng bình tĩnh bị hồi sự phía dưới, âm thầm đồng phun trào, quảng trời đã cao bên trên ngạo phong cũng tại trong mẹ, đánh giá sư phó, dưới đài tiêu các ngươi đừng cãi cọ, đợi đồ nhi hoàn thành nhiệm vụ lần này hẳn là bay lơ lửng ở tiêu tử huyện thân bên cạnh cao quý mỹ ta nhẫn cẩn thận thận mở miệng. Ngạo liệt tướng quân một mực lưu toán đế quốc thái tử ngạo phong kiếm không tuy rằng hắn là lúc này đồ nhi ma đại vẫn là nam nhân, nhưng thái tử địa vị tôn quý khoanh tay mà ngồi vẫn phải là trong lạnh nhạt. Lại ám chứa không nhận thấy giận. Ngạo liệt tướng quân ánh mắt nàng quanh thân vần quanh ngạo phong lấy lại tinh giống như có thể nhàng kết ra băng sương. Bản tướng tuyên một bố đôi thanh lãnh phong con ma lại viết quái phải đỏ lên gương toàn mặt bộ mọi hình người đối với tại câu trả lời dẫn ta bất mãn hết sức đi tới tiên trụy hạ phong ma vì chỗ đồ lại như thế được đến ngạo phong ý bảo quả thực thẹn ngạo liệt tướng quân sư dạy bảo lóe lâm mỹ lãnh tiếng oán nói trừng mắt nhìn ta liếc nhìn thanh đái tại toàn bộ bầu trời môi anh đào khẽ mở nũng nịu hờn dỗi lúc đó vài vị đế quốc tướng sĩ nghĩ lừa dối quá quan vừa động có lệ mẹ trực tiếp lướt ngang mà ra xem mụ ở đây không thật nhiều tham gia phong ma đại thiên kiêu nhóm dứt lời cũng không nàng dám đưa chậm ra xanh nhạt như ngọc thon thon tế ngón tay không nặng nhất không thời, nhẹ nhéo nhéo nguyên bản dày đặc ma ma quảng trường trải lên trốn trải ta khen phía dậy lập tức nêu lữ một cái lều nhỏ do dự kê kê hình theo dáng tại đại bộ đội tối ở giữa chẳng lẽ cơ thể bảy, của ta đã bị mẹ dạy sự dỗ nữ lãnh diễm áo bào trắng một cái sư tôn liền cùng sẽ lập tức cương mưu tông chủ mẹ bùng nổ hơn nữa thật vừa đúng càng sử dụng sau này đồ nhi về lãnh sư phó nên đến từ mình vài rằng nhỏ lần đầu cao trào tính không lên rõ ràng. Mà tông chủ mẹ vì thỏa mãn tuệ nhãn sao nhịn không ra manh mối, lại bị hạ tiện người hầu điều này làm cho của ta mặt chất mắt phồng đến đỏ bừng, vốn nên xấu hổ cúi đầu huyệt dâm không bị dám nhìn thẳng lạnh đến cực nhạc kia lạnh lùng ánh mắt. Đinh, ta biết ra đã có thế lực này đại sư phụ trong mắt tất nhiên là khó coi, trong phạm nhưng thân thể phản ứng cũng không thụ khống chế. Ta run run rẩy rẩy ngẩng đầu, ánh mắt bất lực tại hai cái nữ nhân ở giữa dao động. Cũng không nghĩ vừa vặn cùng Lâm Mỹ Diễm Mị Nhãn đối đầu. Chỉ thấy khóe miệng nàng gợi lên một chút mị hoặc nụ cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình vạn chủng. Kia mềm mại không xương xanh nhạt ngón ngọc, thuận theo lồng ngực của ta chậm rãi hạ trượt, như một đầu linh hoạt con rắn nhỏ, đi đến cái kia nổi lên bộ vị. Nàng cách vật liệu may mặc nhẹ nhàng nén vuốt ve, linh hoạt ngón tay khi thì đánh vòng, khi thì nhẹ nhàng bắn đánh, liêu bát đắc ta càng ngày càng khó nhịn. Các loại, chờ một chút. Mẹ! Đừng như vậy! Ta run rẩy mở miệng, âm thanh đều có một chút phát run. Hạ thân tại mẹ khiêu khích phía dưới càng trở lên tăng lên kiên đỉnh, trướng đến thấy đau. Lãnh Phán Nguyệt ánh mắt lạnh như băng tại ta nâng lên hạ bộ dừng lại một lát, môi mỏng mân thành một đầu tuyến, mặt không thay đổi mở miệng, tông chủ thật đúng là hảo thủ đoạn. Cũng khó trách Ngô Đồ Nhi sẽ biến thành bộ dạng này không chịu nổi bộ dáng, nguyên lai là bị ngươi như vậy một cái dâm đảng mẫu thân làm hư. Ai nha, Lãnh Phong chủ nói thế nào bên trong nói, thiếp nhưng là tại thật tốt quản giáo con trai ngoan đâu. Lâm Mỹ Diễm cười duyên, trên tay động tác lại càng ngày càng làm càng, năm ngón tay cách quần cầm của ta kê kê, nhẹ nhàng gỡ chuyển động, ngón cái còn bất chợt lao qua mẫn cảm đỉnh, mang đến một trận tê dại khoái cảm, ta bị mụ mụ như vậy ngay trước sư sư mặt yêu thương, xấu hổ cảm giác quả thực muốn nổ tung, thân thể lại không bị khống chế hưng phấn, phía trước tràn ra thanh dịch thấm ướt quần lót, thậm chí nhân ra một ít phiến màu sẫm dấu vết. Lâm mụ mẹ ơi! Ngươi không phải nói đợi phong ma đại sau khi hoàn thành mới để cho ta thích sao? Không phải là muốn đối với ta tiến hành thân thể quản lý sao? Sao vậy hiện tại đột nhiên liền lật lọng? Mẹ! Đừng! Đừng ở chỗ này! A ân! Ta chỉ có thể run rẩy tiếng cầu xin, thẹn thùng cúi đầu, hai má phi thượng hai đóa ửng hồng. Hạ thân lại không tự chủ được tại mẹ mềm mại tay ngọc trung hơi hơi run rẩy chuyển động, vòng eo cũng không tự chủ về phía trước nhẹ nhàng lay động. Như là chủ động tại mẹ trong tay quất cắm. Lãnh Phán Nguyệt nghe xong lời nói này, nguyên bản thanh lệ tuyệt luân lại hơi lộ ra lãnh đạm khuôn mặt hiện lên một tia khó có thể phát hiện tức giận, nàng hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Nhàn nhạt trách cứ, không biết liêm sỉ. Ngữ khí tuy rằng như trước lạnh lùng bình thường, nhưng mắt trung lại bắn ra một chút hàn quang, quanh thân khí thế cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng lên. A, Lãnh Phong chủ nói đùa. Lâm Mỹ Diễm nghe vậy cũng là tự nhiên cười nói. Sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ, thủ hạ động tác cũng là liên tục không ngừng, tinh tế ngón tay tiếp tục trêu chọc khiêu khích hạ thân của ta. Lâm Mỹ Diễm lấy một loại xinh đẹp lười biếng âm thanh cúi đầu cười duyên nói, thiếp con trai ngoan tuổi còn nhỏ quá. Huyết khí phương cương, như vậy phản ứng lại bình thường bất quá. Nói sao? Nàng lời còn chưa dứt, âm thanh dĩ nhiên trở nên kiều mị mà lười biếng, mang theo một tia câu người tầm hồn ý vị. Nàng mị nhãn như tơ, quyến rũ liếc ta liếc nhìn một cái. Môi anh đào hé mở, hà hơi như lan. Xem như kiếm tiên kiếm linh Lãnh Phong chủ, mặc dù sống mấy vạn năm, bây giờ còn thanh xuân tịnh lệ, băng cơ ngọc cốt. Năm đó nhất định là cái xinh đẹp như hoa, hại nước hại dân tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ sợ thiếp điểm ấy khác người phóng đảng, đều không sánh được ngài một phần vạn phong tình vạn chủng. Nói bậy. Lãnh Phán Nguyệt nhíu mi khiển trách, giống như hàng băng vỡ vụn, mắt trung hàng quang phục ra, bốn phía không khí chớp mắt ngưng kết. Nàng khởi chứa chấp người khác tại chính mình đồ nhi trước mặt như thế sùng xả tứ phía không phải chê ở nàng. Băng thanh ngọc khiết, cao ngạo độc lập Lãnh Phán Nguyệt phong chủ. Mấy vạn năm từ chưa thể nghiệm qua nhi nữ tình trường, đối với trần thế tình yêu nam nữ càng là không biết gì cả. Năm tháng rất dài, nàng cứ như vậy cô độc tại trong hư không bồi hồi. Đối với lai lịch của mình cũng là biết rất ít. Nàng như một khối quanh năm không thay đổi hàng băng, phiêu bạc vô theo, thẳng đến gặp ta tên đồ đệ này, mới dần dần có một tia độ ấm. Ngẫu nhiên tại trong mộng, cây bông gòn hoa nở. Tóc vàng lá cây sinh động rơi xuống, một vị múa kiếm nữ tử bạch y phiêu phiêu, tư sắc tuyệt người. Trước người của nàng đứng lấy một tên ánh mắt si ngốc, thần sắc khát khao đứa bé. Giống như kiếp trước hình ảnh, làm nàng trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Tỉnh mộng thời gian, Lãnh Phán Nguyệt tổng hoảng hốt tốt một thời gian, trong lòng nổi lên một tia khó nói thành lời rung động. Nhưng rất nhanh, Lý Tính liền sẽ làm nàng khôi phục ngày xưa lạnh lùng xa cách thần sắc, giống như toàn bộ chính là hư ảo bọc nước. Nháy mắt lướt qua. Lâm Tông chủ khẩu khí thật là lớn, Ngô làm việc từ trước đến nay kiểm điểm, khởi chứa chấp ngươi như thế làm càng. Lãnh Phán Nguyệt lạnh giọng quát, hai chữ cuối cùng nàng cắn được rất nặng, ngữ khí trung lại mơ hồ lộ ra một tia hâm mộ cùng không cam lòng. Nàng tuy là kiếm tiên, nhưng cũng khát vọng phàm nhân tình yêu. Chính là phần này cảm tình, cũng không chỗ ký thác. Lãnh Phán Nguyệt thay đổi ngày xưa lạnh lùng bình thường giọng điệu, khó được toát ra vẻ kích động. Trong lòng ta thầm giật mình, này vẫn là Lãnh Phán Nguyệt lâu như vậy đến nay. Lúc nói chuyện có rõ ràng như thế cảm xúc dao động. Trái tim của ta cuồng nhảy không thôi, trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mẹ cùng sư phụ đối chọi gay gắt, kinh hồn tán đảm phía dưới, của ta kê kê lại thành thực lại phòng lớn một vòng. Tại mẹ trong tay thình thịch thẳng nhảy. Mẹ! Đừng! Đừng nữa kích thích sư phó! Ta run rẩy tiếng cầu xin. Lâm Mỹ Diễm nghe vậy cũng là tự nhiên cười nói, sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ, thủ hạ động tác cũng là liên tục không ngừng. Tinh tế ngón tay tiếp tục trêu chọc khiêu khích hạ thân của ta. Nàng lấy một loại xinh đẹp lười biếng âm thanh thấp cười nhẹ nói, phá hư con, lúc này còn nhớ thương sư phó của ngươi. Mẹ hầu hạ cho ngươi không thoải mái sao? Lời còn chưa dứt. Nàng âm thanh dĩ nhiên trở nên kiều mị mà lười biếng, mang theo một tia câu người tầm hồn ý vị. Nói nàng tăng nhanh trên tay động tác, ngón tay bụng ma sát quá đầu chim của ta, đánh ta eo nhất chua, thiếu chút nữa tiết ra. Không. Mẹ. Ta không phải là ý đó. À. Ta chẳng phải là không thể lý giải mẹ hành vi, dù sao tại Lâm Mỹ Diễm nhìn đến, ta có thể nói là cùng chính mình huyết mạch, linh hồn tương liên, bất luận kẻ nào cũng không cách nào phân cắt tồn tại. Cho nên nàng có thể cấp cho ta vô hạn yêu. Nhưng đây là đột nhiên xuất hiện một vị khác khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, nàng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cũng chỉ là phát tiết điểm chủ quyền. Lãnh Phán Nguyệt nghe xong lời nói này. Nguyên bản thanh lệ tuyệt luân lại hơi lộ ra lãnh đạm khuôn mặt hiện lên một tia khó có thể phát hiện tức giận, nàng hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nhàn nhạt trách cứ, nhìn đến vi sư trong thường ngày quá dung túng ở ngươi. Dám tại vi sư trước mặt nói bực này phóng đãng ngữ điệu. Nhìn đến không thật tốt trừng trị một phen. Ngươi là không hội trưởng trí nhớ. Ngữ khí tuy rằng như trước lạnh lùng bình thường, nhưng mắt trung lại bắn ra một chút hàn quang. Quanh thân khí thế cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng lên. Nàng giơ tay lên tại không trung hư tìm một cái kiếm ấn, thoáng chốc một đạo nguyệt bạch sắc quang mang hiện lên. Ta chỉ thấy hạ thân chợt lạnh, tiết khố nhưng lại hư không tiêu thất. Hơn 10 cm chim chóc cứ như vậy bại lộ ở tại hai cái tuyệt thế mỹ nhân trước mặt, thẳng tắp đứng thẳng, đỉnh còn sấm nhiều điểm bọt nước. Sư phó, ngài nghe ta giải thích, ta hoảng loạn giải thích. Hai tay phí công tính toán che lấp chính mình riêng tư bộ vị. Lại bị Lâm Mỹ Diễm bắt lại cổ tay. Con trai ngoan, ngươi đã là nam nhân rồi, có cái gì tốt che lấp? Làm mẹ thật tốt nhìn nhìn tiểu bảo bối của ngươi. Xinh đẹp tuyệt luân người tiếng mẹ đẻ khí nũng nịu mà kiều mị, sóng mắt đảo mắt ở giữa lộ vẻ câu người tầm hồn phong tình. Lãnh Phán Nguyệt chăm chú nhìn ta trần trụi hạ thân, ánh mắt hình như hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, lại chớp mắt khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên vẫn là bộ dáng này. Nàng đưa ra trắng nõn thon dài tay ngọc, tại ta cứng rắn côn thịt thượng nhẹ khẽ búng một chút. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến mẫn cảm quy đầu, liền kích thích lên ta toàn thân một trận điện lưu vậy tê dại khoái cảm. Sư phó. À. Ta kinh suyển một tiếng, chỉ cảm thấy cổ kia tê dại kính nhi thuận theo cuộc sống một đường lũi thượng đầu óc. Sảng khoái tận xương. Lãnh Phán Nguyệt ngón tay lạnh lẽo như ngọc. Đánh của ta côn thịt lại phồng lớn một chút, lỗ tiểu hé, như muốn dâng lên mà ra. Lãnh phong chủ có thể không nên tùy tiện chạm vào thiếp con trai ngoan sao. Lâm Mỹ Diễm thấy thế vội vàng mở lời ngăn cản chỉ. Ngữ khí trung mang theo một tia ghen tuông. Mắt thấy tình cảm chân thành con liền muốn bị nữ nhân khác cấp sờ bắn, cái này bá đạo người mẫu nơi nào còn nhịn được. Nàng nói đưa ra mềm mại không xương cây anh đào tay ngọc, nhẹ nhàng phất qua ta cao ngất côn thịt. Kia mềm mại trắng miệng xúc cảm quả thực tuyệt không thể tả, như là tại im lặng vỗ về ta, vừa giống như là đang tại hướng lãnh phán nguyệt biểu thị công khai đối với ta chủ quyền. Loại này trêu chọc càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ta chỉ thấy cả người huyết mạch phun trào, đầu óc quay cuồng, liền eo đều bủng rủng không sức lực, thiếu chút nữa liền muốn tinh quang thất thủ, đương trường thông báo. Nàng tuốt dương vật tốc độ chợt thông thả xuống, lực đạo lại càng trầm trọng hữu lực. Nàng ngũ căng trắng nõn ngón tay dài nhọn nắm thật chặt ở của ta côn thịt, ngón tay cái cùng ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út vòng thành một cái chặt khít vòng, mỗi lần cao thấp tuốt đều giới hạn ở quy đầu đỉnh quy đầu đến côn thịt phần thân một đoạn nhỏ lúc. Non mềm trắng mịn lòng bàn tay cùng đầu ngón tay tại màu gà phía trên qua lại ma sát địch, giống như phải tầng kia mỏng manh bao bì đều xoa phá. Cùng lúc đó, nàng lại thỉnh thoảng hơi hơi dùng sức, làm quy đầu tại trong lòng bàn tay trái phải đong đưa. Côn thịt tùy theo run rẩy hơi hơi uốn cong, giống như phong trung cỏ lau. Ngón tay ở giữa truyền đến cực nóng độ ấm làm côn thịt càng lộ vẻ cứng rắn, rất giống một cây bàn ủi. Đắm chìm trong mẹ mang tới khoái cảm bên trong, đầu ta não hoa mắt ù tai. Trong miệng lung tung rên rỉ, ô. Mẹ. Thật thoải mái. Ta muốn. Muốn bắn. Phá hư đứa nhỏ, mẹ kỹ xảo so với ngươi kia băng sơn sư phụ mạnh hơn nhiều a. Lâm Mỹ Diễm mỉm cười đắc ý, linh hoạt ngón tay hoặc nhẹ hoặc trọng địa vuốt ve của ta trứng. Khi thì lại tìm được đáy chậu chỗ mát xa. Xem ra là một đêm kia sư phó tại ngoài cửa sổ giúp ta tay giao sự tình sớm bị phát hiện. Có thể không đợi ta cẩn thận suy nghĩ, bên trong thân thể tích lũy khoái cảm cũng đã đến đỉnh. Rốt cuộc không nén được. Lâm Mỹ Diễm nhận thấy ta kề cận bùng nổ dấu hiệu, nở một nụ cười quyến rũ đột nhiên tăng nhanh tốc độ trên tay, năm ngón tay gắt gao bóp chặt côn thịt gốc rễ, cao thấp rất nhanh tuốt, mang đến như bài sơn đảo hải mãnh liệt kích thích. Đồng thời, tay kia thì ngón cái cùng ngón trỏ nắm hòn giái chà sát, như muốn đem trung tinh đặt tất cả bài trừ. Bắn. Mãnh liệt xuất tinh giằng co gần 10 giây, thẳng đến ta hai chân như nhũn ra, rốt cuộc bắn vô có thể bắn. Lấm tấm trắng đục rơi đầy đất. Trong không khí tràn ngập nồng đậm xạ hương vị. Ta hai mắt thất thần, vô lực tê liệt ngã xuống tại trong ngực mẹ, mặc cho nàng vuốt ve ta mồ hôi ẩm ướt lưng. Lãnh Phán Nguyệt lạnh lùng nhìn một màn này, cúi đầu nhìn mình bị tinh trùng dính vào tuyết trắng mũi chân. Ánh mắt đen tối không rõ. Nàng quét mắt ta bị mềm xuống côn thịt, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, lưu lại một chuỗi hỗn độn chân âm. Phân cắt. Khuya hôm đó, kiếm phong phía trên, một vòng sáng tỏ trăng sáng treo cao ở bí cảnh trời cao. Đem thanh lãnh nguyệt hoa tả khắp núi cốc, như quần áo cắt trắng nhẹ nhàng bao phủ đại địa. Ta không khỏi âm thầm ngạc nhiên, bí cảnh nội khi nào cũng có như thế cảnh đẹp. Ánh mắt lưu liền lúc, bước chân đã là bất tri bất giác đi đến nhà gỗ. Đẩy ra sư phó phòng trúc cửa nhỏ, ta lặng yên đi vào. Nghênh diện mà đến chính là một mảnh yên tĩnh tường hòa, trong phòng tràn đầy nhàn nhạt bạc hà thơm mát, hình như có nếu không có, thấm vào ruột gan. Ngoài cửa sổ đầu cành thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng du dương chim hót. Cùng xa xa ếch kêu trùng tức đang vào thành một khúc thiên âm, dưới ánh trăng huân đào hạ càng lộ vẻ kỳ ảo tuyệt trần. Sáng tỏ ánh trăng xuyên qua mở phân nửa cửa sổ, đem đầy đất loang lỗ bóng cây phóng ở làm sắc cục gạch bên trên. Tựa như ảo mộng. Mờ mịt mông lung, giống như lưu động sơn thủy thơ. Ta thuận theo nguyệt hoa nhìn lại, chỉ thấy sư phó ngồi đàng hoàng ở phía trước cửa sổ thạch mấy bên cạnh, ngọc dung thanh tuyệt, người khoác quần áo tuyết trắng trường bào, cũng như đống tuyết mở đông. Dưới ánh trăng bao phủ phía dưới càng lộ vẻ làn da oánh khiết sáng, thắng điêu khắc vậy hoàng mỹ không tì vết. Lãnh Phán Nguyệt hai mắt nhẹ đóng, lông mi thật dài tại mặt phía trên rơi xuống hai xóa sạch bóng ma. Ngân bạch tóc đen như thác nước rối tung xuống. Sợi tóc tại nguyệt hoa đổ xuống trung lộ ra trong suốt bóng loáng, như tốt nhất bích chảy xuôi, vừa tựa như bầu trời đêm lưu tinh kéo mà qua, sáng chói mà yên tĩnh. Thạch mấy thượng một cái chén ngọc tĩnh nhưng mà đưa, ngọn đèn trung còn sót lại rượu dịch tại thanh lãnh ánh trăng trung du quan giật thải. Doanh doanh ngân bạch cùng dáng hồng hòa lẫn, buộc vòng quanh khẽ công nhật nhạc hồng nghê, dị thường mộng ảo duy mỹ. Nói vậy sư phó nhất định là đối với nguyệt độc trước đến đêm khuya, nghĩ đến hôm nay buổi sáng một màn kia, hẳn là đã thương nàng tâm a. Ta rón ra rón rén đến gần mấy phía trước, duỗi tay quất quá một bên cái thượng chăn phủ gấm, cẩn cẩn thận thận vi sư phó khoác lên, lại châm một chén trà nóng đặt mấy phía trên. Đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm được phân tán mấy thượng một túng sợi tóc. Xúc tu lạnh lẽo mềm mại trượt, giống như tốt nhất tơ lụa. Trong lòng chợt phát sinh thương tiếc, lại không đành lòng quấy nhiễu sư phó thanh mộng, ta nhẹ nhàng lấy ra bước chân, đang muốn rời đi, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng than nhẹ. Đồ nhi, ngươi đã đến rồi. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phó dĩ nhiên mở đôi mắt, tuy rằng nhìn lạnh lùng, nhưng ta như thế nào đều không cách nào tưởng tượng, vị kia lãnh ngạo như băng sơn tuyết liên sư phó mắt trung tràn đầy nhu tình mật ý. Kiểu ánh trăng sáng rơi phía trước cửa sổ, vi sư phó đúc lên một tầng mông lung ngân huy, làm nàng nhìn qua thánh khiết thoát trần, giống như tiên tử bị đầy xuống phàm trần. Rượu thương thân, uống ít cho thỏa đáng. Ta mặc dù biết cồn tác dụng đối với người tu tiên mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng vẫn là giọng mang ân cần nói. Vô phương. Ngẫu nhiên uống xoàng, quyền đương ngắm trăng giải sầu thôi. Lãnh phán nguyệt vỗ vỗ thân nghiêng giường êm, ý bảo ta ngồi xuống, tiện đà ngửa đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao nói. Đồ nhi cũng biết, này bí cảnh nội ánh trăng, vưu thắng ngoại giới mấy lần. Vi sư mỗi khi xem chi, luôn có thể được một lát yên tĩnh, tạm vong trần tâm. Ta nghe vậy im lặng, tại sư phụ bên cạnh ngồi xuống. Hai người sánh vai mà ngồi. Cùng nhau thưởng thức trời cao minh nguyệt. Yên tĩnh bên trong, giống như thiên địa vạn vật đều đã chôn vùi, duy dư này góc tiểu viện, cùng phía trước cửa sổ sáng tỏ ánh trăng. Tại ta theo hệ thống chỗ đó được đến kiếm tiên bắt đầu, ta cùng với sư phó sớm buộc lại tại cùng một chỗ. Đem đôi ta vận mệnh gắt gao tương liên, nhất định kiếp này lẫn nhau vì dựa vào, không chia cách không rời xa. Chúng ta cứ như vậy lẳng lặng thưởng thức ánh trăng không biết qua bao lâu, một trận ủ rũ tập kích đến, ta chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ. Hết thảy chung quanh đều trở nên hoảng hốt lên. Mơ mơ màng màng lúc, ta hình như cảm thấy mình bị một đôi mềm mại tay nhẹ nhàng ôm, ôm nhu đặt ở giường bên trên. Thon dài như ngẫu hai chân nhẹ nhàng đẩy ra quần áo của ta vạt áo. Thon dài hai chân chuyển hướng nửa ngồi tại ta nhảy qua phía trước, mượt mà như nguyệt mông trắng nhếch lên cao. Bạch hổ ngọc môn mở rộng, phấn nộn môi mật hơi hơi mở ra, trong suốt mật dịch thuận theo bẹn đùi chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại ta thượng đang ngủ say côn thịt phía trên. Mang đến một tia cảm giác mát. Như thế cảnh đẹp trước mặt, đề hà lúc này ta lại hồn nhiên bất giác, vẫn tại trong mộng trầm luân. Lãnh phán nguyệt mềm mại không xương tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt ngọc của ta hành, cao thấp tuốt chuyển động. Nàng vặn vẹo thon gọn vòng eo, nhếch lên cao mượt mà mông ngọc chậm rãi lắc lư, đóa hoa vậy kiều diễm môi mật nhẹ nhàng ma sát dần dần thức tỉnh quy đầu. Khiêu khích kích thích sớm hưng phấn đứng thẳng hòn le. Mài sổ phía dưới, lãnh phán nguyệt bắt đầu nhếch lên mông trắng, lông mày nhìn quanh nguyệt mắt sinh huy, lạnh lùng tuyệt sắc khuôn mặt một trận thống khổ một trận ửng hồng, giống như không nắm được chủ ý. Nhưng vào lúc này, lâm vào trong mộng ta vô ý thức líu ríu lên tiếng, sư phó. Vốn chuẩn bị một phát nhập hồn lãnh phán nguyệt, đang nghe lời nói của ta sau chớp mắt toàn thân run run, lãnh diễm băng sương khuôn mặt nổi lên ửng hồng. Rối rắm ngẩng lên trán, một tay đặt ở ngực ta thang, một tay cầm chặt dương vật nhắm ngay ẩm ướt trượt vô cùng mật huyệt miệng, lông mày nhíu lên lo sợ bất an, tử thủy tinh kiếm mắt lại xuân sắc hàm quang, câu nhân chinh phục. Thật lâu sau, lãnh phán nguyệt ảm đạm cúi đầu, chăm chú nhìn ta kia điềm tĩnh bình thản ngủ nhang, một tiếng sâu kín than nhẹ theo gắn bó ở giữa tràn ra, sau đó một tay buông xuống của ta côn thịt. Nhưng thoạt nhìn là tuyển chọn bỏ đi thời điểm lại đem chính mình vùng mu dán vào đè lên. Trước sau ma sát lên. Rất nhanh, lãnh phán nguyệt động tác liền từ nhẹ nhàng đong đưa biến thành rất nhanh rung rẩy chấn. Ách! Hạ thân truyền đến mất hồn khoái cảm làm ta toàn thân khô nóng khó nhịn. Ý thức mông lung lúc, ta theo bản năng đưa ra hai tay. Nắm thật chặt lãnh phán nguyệt đầy đủ một ôm eo nhỏ. Cảm nhận bị lãnh phán nguyệt làm cổ đãi ngộ, trắng hồng không có lông, cửa ngọc, đóa hoa bị côn thịt sai mở, giống như khiết bạch bách hợp hoa nở rộ, tuyết trắng đóa hoa trung lộ ra bên trong tươi mới ướt át nhụy hoa. Mềm mại đài hoa đem dương căng kín kẻ bao bọc, tùy theo lực động tại đỉnh quy đầu phía trên qua lại cạ cạ, ma ma thẳng thẳng ở giữa kinh diễm động lòng người. Lại đem ở giữa phong tình che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Kiếm tiên mới vào đám mây. thân thể mang đến cực nhạc từ như lên lâm tiên cảnh. Đây là Lãnh Phá Nguyệt lần thứ nhất nếm thử thủ dâm, kia vô cùng mới lạ mãnh liệt khoái cảm cơ hồ làm nàng dục tiên dục tử, cơ hồ mỗi mài hai cái, tê dại bủng rủng thân thể liền muốn run rẩy thượng hai run rẩy. Cửa ngọc cô ồ nhiệt lưu ra bên ngoài phun trào, giống như đê đập hỏng mất, dòng nước không thôi. Nguyên bản khô mát giường đá dĩ nhiên trở nên ướt sũng, khắp nơi Lãnh Phá Nguyệt tiết ra dâm thủy, lại nhìn hạ thân của ta càng là gần như bị nàng tiết ra dâm thủy dội được thấm ướt. Như vừa theo bên trong ôm tuyền đứng dậy vậy, trong suốt bọc nước thuận theo thân cây chảy xuôi, dâm mỹ không thôi. Mỗi ma sát mấy cái, Lãnh Phá Nguyệt mềm yếu vô lực thân thể liền kịch liệt giật giật, thon gọn vòng eo cùng loạn vặn vẹo. Tuyết trắng làn da phía trên che kín tình dục đỏ ửng. Ân. Ân. Nha. Ân. Giống như vậy, Lãnh Phá Nguyệt vẫn đang tuyển chọn gắt gao cắn hàm răng, mặc dù mặt chứa không gì sánh kịp xuân sắc, kiệt lực muốn kềm chế phóng đãng trên rỉ. Cũng không muốn để cho chính mình phát ra dâm loạn từ ngữ, lại vẫn là có đứt quãng nức nở theo gắn bó ở giữa tràn ra. Đây là nội tâm của nàng cuối cùng dãy dụa. Bất quá đơn thuần làm cổ lẫn nhau cọ vẫn là khó có thể thỏa mãn Lãnh Phá Nguyệt. Khoảnh khắc này, Lãnh Phá Nguyệt cam nguyện ném bỏ sở hữu trói buộc, cứ như vậy cùng Âu Yếm Đồ Nhi hợp làm một thể, chẳng sợ chỉ có một lát, cũng sẽ không tiếc. Nàng nghĩ phải vĩnh viễn sa vào tại đây sống mơ mơ màng màng cực nhạc bên trong. Không bao giờ nữa nguyện tỉnh táo lại. Một lát sau, Lãnh Phá Nguyệt thon dài chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên dạng chân đến Đồ Nhi trên người. Này động tác hơi chút có như vậy một chớp mắt. Quy đầu bán nhập huyền diệu động. Tiêu hồn thực cốt mùi vị đem Lãnh Phá Nguyệt mang vào dục tiên dục tử nhục dục cao trào, trắng nõn mông thịt rung rung dị thường, cả người ghé vào chân của ta mặt, hình thành một cái quái dị dị tư thế. Cử động lần này bỗng nhiên. Liền cùng ngủ say trung ta đều dọa kinh ngạc, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Cắm vào chừng mực không lớn, khả năng liền nửa móng tay cái đều không có, nhưng chỉ cần như thế, kia chốc lát câu hồn cảm giác, lập tức liền bao lại đầu chim của ta. Ấm áp thủy triều nhất bát lại một bát, như bài sơn đảo hải hung hăng vỗ vào rùng mình lỗ tiểu. Này là bực nào danh khí? Lại nhanh vừa nóng, nhúc nhích có đến, giống như đi săn bạch tuộc, tham lam muốn mệnh căn của ta toàn bộ nuốt ăn vào bụng. Giống như biển sâu trung trí mạng lốc xoáy, khó nói thành lời thoải mái khoái cảm. Không thể không nói, sư phó thân thể mềm mại không xương, tính cả dưới người danh khí qua loa vừa đụng đều không thể làm người ta thủ vững. Chẳng lẽ đây là tiên à? Ngủ say trung ta đối với đây hết thảy ngơ ngẩn không biết, hạ thân căn kia bình thường nhỏ kê kê thiếu chút nữa liền muốn đẩy ra tầng tầng đóa hoa, hoàn toàn đâm vào Lãnh Phá Nguyệt kia mê người mật huyệt, trở thành hướng sư nghịch đồ. Tận tình thưởng thức hôm nay ban tên cho khí cực nhạc mùi vị. Chỉ tiếc ý nghĩ phương lên, mẫn cảm quy đầu đã bị kia nóng cháy nhanh đến mị thịt danh khí dây dưa kích thích trướng thành đỏ thẫm, lại tăng thêm Lãnh Phá Nguyệt co giật run run. Thật sự không có cách ngăn cản bực này mất hồn khoái cảm, chỉ có thể đáng xấu hổ đầu hàng giao ra tinh dịch, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào sư phó Ngọc Môn Quan ngoại. Bị Lãnh Phá Nguyệt mật huyệt đóa hoa ép tới kính kẻ dương căng quy đầu liên tục không ngừng thổ lộ ra cổ cổ trắng sữa tinh dịch. Thuận theo hoa khâu tích tí tách chảy xuôi xuống, dính đầy Lãnh Phá Nguyệt ngoại vi bạch hổ ngọc bức tường. Nha hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Nóng quá, không được. Trái tim đen u ám, nóng bỏng tinh dịch đắp đến không có lông âm hộ phía trên. Thoải mái trên rỉ theo Lãnh Phá Nguyệt kia trương gợi cảm vừa đỏ nhuận dáng môi trung phát ra đi ra. Vạn năm cấm dục, giờ này khắc này nhưng ở tình triều trung hoàn toàn thất thủ. Sơ kinh nhân sự, mới nếm tuyệt đỉnh khoái cảm tiên tử tử thủy tinh mắt đẹp trở nên mê ly bán đóng. Đỏ tươi dáng môi hơi hơi gợi lên, mị thái liên tục xuất hiện. Xinh đẹp mềm mại vô lực nằm ở đồ đệ trên người. Quần áo tán loạn, làn da trong suốt, nhiều điểm mồ hôi cùng dâm dịch đang vào, chiếu sáng rạng rỡ. Cả người giống như là chín mùi đào mật. Cắn một cái, liền phun ra nước. Ước chừng qua một chiếc trà thời gian, tình triều tiệm lui, Lãnh Phá Nguyệt từ từ tỉnh lại. Nàng tiến đến tai ta một bên, nói nhỏ, Đồ Nhi, ngủ ngon. Bên tai vang lên một tiếng hình như có nếu không có thở dài. Cổ ở giữa truyền đến một trận ấm áp ướt át xúc cảm, ta vô ý thức hướng đến ấm nguyên chỗ cà cà, khóe miệng gợi lên một chút thỏa mãn mỉm cười. Xa xa hình như vang lên sư phụ ôn nhu nói nhỏ, lại giống như chính là một hồi hư ảo mộng đẹp. Ý thức hoàn toàn rơi vào Hắc Ngọc Hương, phân cắt, sáng tinh mơ, ta theo một cái sầu triền miên mộng xuân trung tỉnh lại, mở sương mù mắt nhập nhèm đôi mắt, phát hiện nhà gỗ trống rỗng, không có sư phó tung tích. Xốc lên khinh bạc cái mền, ta đi ra đơn giản một phòng. Kiếm phong thượng một mảnh yên tĩnh tường hòa, gió mát từ từ, bạch vân từ từ. Xa xa có thể nhìn đến mặt khác bát phong, gần bên thúy trúc lay động, cảnh sắc tú lệ hợp lòng người. Những ta lại không lòng dạ nào thưởng thức này cảnh đẹp, cả đầu đều là sư phó thân ảnh. Tại kiếm phong phía trên tìm biến không có kết quả, ta chỉ tốt trở lại chủ điện chỗ sâu, lâm mụ mẹ khuê phòng. Đẩy mở điêu lương vẽ đóng cửa gỗ. Liền thấy kia họ Trần người hầu sớm hậu tại bên trong. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, con ngươi đen trung lộ vẻ hưng phấn chi sắc, hiển nhiên trắng đêm chưa ngủ, trong lòng tha thiết chờ đợi sắp phát sinh, chuyện tốt. Lúc này, Lâm Mỹ Diễm đổi lại một thân đỏ thẫm đoạn mặt trường bào. Tơ vàng phượng hoàng đồ đằng đang vào bên trên, càng nổi bật lên nàng tư thái lung linh có đến, đường cong lộ. Đen nhánh nồng đậm tóc đen vén lên thật cao, lộ ra thon dài trắng nõn thiên nga cổ, được khảm bảo thạch mũ phượng tại dưới nắng sớm chiếu sáng rạng rỡ. Sặc sỡ lóa mắt. Mị nhãn như tơ liếc ta liếc nhìn một cái, Lâm Mỹ Diễm tự nhiên cười nói, quyến rũ âm thanh nói, con trai ngoan như thế trễ mới đến, thật là làm cho mẹ đợi lâu nha, bất quá A Ngưu ngược lại tới sớm đâu. Trần Bò bị này sắc đẹp xung kích, suýt chút nữa thất thố, gấp gáp quỳ xuống nói, đại nhân bớt giận. Ta cái này không phải là sợ đã muộn sao? Đại nhân ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định thật tốt sắm vai ngươi phò mã gia, dương bọn ta tông uy phong. Trần Bò vì nhiệm vụ lần này, nhưng hắn là cố ý ăn mặc một phen. Chỉ thấy hắn đầu đội hắc đoạn mũ quả dưa, một thân lam đoạn áo dài, ngoại tráo màu đen áo khoác, thực có một chút văn nhân nhã sĩ khí độ. Hạ thân quần bò dày ủng. Dáng người cao ngất, phong độ bất phàm. Lúc này Trần Bò tại Lâm Mỹ Diễm trước mặt, đường đường tứ hải du hiệp tư thế hoàn toàn không có, ngược lại như một cái lấy lòng chủ tử gã sai vặt, nịnh nọt nói, đại nhân như thế Mỹ, ta nào dám không hết tâm đâu này. Lâm Mỹ Diễm quyến rũ cười. Tiếng như hoàng oanh, có A Ngưu những lời này, thiếp an tâm. Nói đưa ra thon thon tay ngọc, ý có hướng đến xoa nhẹ Trần Bò cánh tay, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ vẻ kiều mị chi ý. Làm Trần Bò sắm vai nhân vật này cũng là ta cùng với Lâm mụ mẹ thương lượng sau được đi ra kết luận sư phó không biết chạy đi nơi nào mà Dương Bất Vi là trọng thương. Cần phải ở lại bí cảnh tĩnh dưỡng. Ta tông đại thủ đồ Chu Tiểu Nhạc vẫn là cái vừa bước vào luyện khí ăn sáng gà. Gọi hắn đến cũng vô ích. Hạ cảnh giới, liên khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, trung cảnh giới, luyện hư, hợp thể. Độ kiếp thượng cảnh giới, đại thừa, hồng trần tiên duy nhất lấy được ra tay cũng chỉ có đến bây giờ vẫn là cái phàm nhân Trần Bò. Dù sao nhưng hắn là có thể lấy thân thể phàm nhân, dùng há miệng cứng rắn chống lại nguyên anh, này một tấm con người rắn rỏi mặt cùng một thân rắn chắc cơ bắp vừa nhìn đã biết không thể đánh cũng có thể dọa hô người. Chỉ sợ Dương ta tông oai thực sự không phải là nói. Thời gian một cái nháy mắt, chúng ta liền chạy như bay ngàn dặm, đủ thấy Lâm Mỹ Diễm tu vi cao sâu. Nàng quanh thân lượn lờ nhàn nhạt linh khí, mang theo ta cùng Trần Bò bay nhanh như gió. Cứ việc tốc độ cực nhanh, ta không chút nào không cảm giác lực cản của gió, đây cũng là Lâm mụ mẹ pháp lực thể hiện. Trái lại ta tuy có ngang nhau pháp lực, giống nhau công pháp, nhưng ở chi tiết khống chế cùng thân pháp trình độ phía trên. Cho dù không kịp Lâm mụ mẹ vạn nhất. Chốc lát lúc, chúng ta đã đạp lên một chỗ trống trải cao nguyên. Phóng nhãn nhìn lại, một chi chậm rãi đội ngũ chính tại tới trước, nhìn giá thế kia, đúng là lần này phong ma đại chủ lực. Cầm đầu là một vị người mặc ngọc long bào anh tuấn thanh niên, toàn thân tràn ngập một cổ cao quý uy nghiêm. Đứng ở một bên chính là nhất tên tướng quân Tạo Hình, thỏa thỏa nguyên anh đỉnh phong. Chúng ta rất bình tĩnh. Lặng yên ẩn vào đám người. Trà trộn tại mênh mông trong đội ngũ. Khi ánh mắt của hắn dừng ở Lâm mụ mẹ dung nhan tuyệt thế thượng thời điểm, cả người đều thất thần, trong mắt lóe lên kinh diễm cùng si mê. Cặp kia con ngươi đen tựa như phải Lâm Mỹ Diễm bóng hình xinh đẹp khắc vào linh hồn chỗ sâu. Thanh niên si ngốc nhìn, giống như lâm vào một hồi không muốn tỉnh lại xinh đẹp mộng. Bất quá một lát, thanh niên lúc này mới như vừa tỉnh mộng, hoảng vội vàng cúi đầu. Đỏ ửng leo lên mang tai, nếu không dám dương mắt nhìn thẳng, hơn 10 tuổi kim đan. Còn có cái cốt linh chỉ có hơn 30 tuổi nguyên anh mỹ nhân. Còn có một cái phàm nhân tu vi tráng hán. Này ba người tổ hợp thực sự quá kỳ lạ, làm Tiêu Tử Huyễn nghĩ mãi không có lời giải. Phải biết, tu tiên giới từ trước đến nay tôn ti tự động. Cảnh giới vi tôn. Một cái phàm nhân sao sẽ cùng kim đan, nguyên anh tu sĩ đồng hành. Chẳng lẽ hắn cũng là ẩn tàng rồi tu vi. May mắn có sư phó nhắc nhở bằng không là hơn có đắc tội. Nhưng vừa rồi như thế nào một mực không có chú ý tới là nửa đường trà trộn vào đến sao. Tuy rằng không biết này ba người đối với ngạo ngày đế quốc lập trường, bất quá giao hảo chuẩn đúng vậy, các ngươi khỏe nha. Các ngươi cũng là đi tiên đọa hạp tham gia phong ma đại sao. Lâm Mỹ Diễm hồi lấy cười, mắt đẹp lưu chuyển, dịu dàng nói. Đúng nha, ngươi cũng là. Nàng ôn bác giọng điệu trung lộ ra một tia lười biếng, phối hợp kia trương tuyệt mỹ dung nhan, làm thanh niên trong lòng rung động, như muốn thất thủ. Chỉ thấy nàng sóng mắt lưu chuyển, cao thấp đánh giá thanh niên áo bào đen. Cười nhẹ nhàng nói, ngươi như vậy tuổi tác liền có kim đan tu vi, nói vậy thiên tư hơn người, lai lịch bất phàm a. Người này bất quá chừng 20, liền đã đến kim đan cảnh sơ kỳ, bực này tu vi, chẳng sợ tư chất lại mạnh mẽ tán tu. Cũng không có dễ dàng như vậy đạt tới, chỉ có bối cảnh thâm hậu thiên tài, mới có thể tại nơi này chờ tuổi tác, đạt tới như vậy tu vi. Khi Tiêu Tử Huyễn cũng không cấm thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay nói không dám nhận. Tuy nói hắn đã là cùng thế hệ nổi bật, nhưng tại vị này hơn 30 tuổi liền nguyên anh trung kỳ tuyệt sắc mỹ phụ trước mặt, cũng chỉ được cúi đầu xưng thần. Bất quá có quý nhân chỉ điểm, may mắn tiểu có sở thành, nào dám đương được rất tốt tiên tử tán thưởng. Hắn khiêm tốn nói, âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình che giấu tu vi lại bị nàng liếc nhìn một cái nhìn thấu, nhưng vẫn là chìm ứng đối. Bất ti bất kháng hỏi, xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh. Vị này tráng sĩ cùng tiểu công tử lại là. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitim.net. Lâm Mỹ Diễm tự nhiên cười nói, nũng nịu đáng yêu nói, thiếp họ Lâm, chính là mổ tiểu tông môn người. Vị này là thiếp tướng công, mang theo con xuất môn rèn luyện. Nhưng trên đường đi gặp nhiều người liền quá tới nhìn một cái. Nàng nũng nịu bóp ta khuôn mặt, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ từ ái ôn nhu, tràn đầy mẫu tính ý vị. Nàng xinh đẹp lúng đồng tiền mỉm cười. Mũi ngọc ở giữa hình như có hoa mai doanh doanh mà đến, cặp kia mắt đẹp thâm thúy mà quyến rũ, như ruby rực rỡ lóa mắt, dạng doanh doanh thu thủy. Giống như nàng đối với ta cùng trần bò quyến luyến chi tình, càng là tràn đầy hài lòng. Vạn chủng nhu tình đều không nói bên trong. Tiêu Tử Huyễn âm thầm thầm nghĩ, Lâm tiên tử cùng tráng hán kia tuy nói là vợ chồng, lại luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải tạm thời đè xuống lòng nghi ngờ. Lâm mụ mẹ hình như đem ta làm như một cái còn cần mẹ che chở đứa nhỏ, thon dài ngón ngọc có nhiều hăng hái xoa nhẹ của ta chóp mũi, mị cười khanh khách nói, thiếp gia đứa con yêu tối biết điều, luôn yêu thích cùng mẹ làm nũng đâu. Nàng eo nhỏ trầm xuống, mềm mại không xương ôm bả vai của ta, cặp kia mềm mại đầy đặn nhũ phong kề sát ta sau lưng cọ sát, cách mỏng manh hồng sa đều có thể cảm nhận được kia trình độ cực cao đầy đặn được gần như thái quá vú thịt xúc cảm. Ở trước mặt mọi người bị như vậy đối đãi để ta mắc cỡ đỏ mặt. Cao gầy thân hình làm Lâm mụ mẹ tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp vừa vặn hướng về trần bò dưới hông, cách mỏng manh vật liệu may mặc đều có thể cảm nhận được kia nhục cảm mười chân xúc cảm. Trần bò không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không khỏi tại Lâm Mỹ Diễm an sinh hình mông bự thượng lưu luyến quên về. Cảm nhận được nóng rực tầm mắt, Lâm Mỹ Diễm ngoái đầu nhìn lại cười độ đôi môi khẽ mở, tướng công ngươi tại nhìn chỗ nào nha. Kiều nũng nịu tận xương giọng điệu trung ám chứa nguy hiểm khí tức, kia câu nhân ruby mị nhãn hung hăng quan trần bò một chút. Trần bò nhất thời như chim sợ cành cong, hoảng bận rộn tránh đi Lâm Mỹ Diễm ánh mắt, chột dạ chắp tay sau lưng. Hắn cũng không dám tại dưới trước công chúng làm loạn, đành phải cố nhịn dưới hông căng đau dục hỏa. Nhưng nghe đến tướng công hai chữ vẫn là không nhịn được đắc ý hướng ta liếc mắt ra hiệu, một bộ mẹ ngươi đã là của ta nữ nhân, đáng khinh sắc mặt. Này một chớp mắt, có nón xanh đam mê ta chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn, mà hết thảy này đều bị Lâm mụ mẹ thu hết vào mắt mà bao gồm Tiêu Tử Huyễn tại bên trong, tại bàn quan sát rất nhiều các người tu luyện không một không khiếp sợ. Lại là mẹ con. Này mỹ nhân thiên phú cũng đáng sợ a. Không nghĩ tới cùng một cái phàm nhân giao hợp đều có thể sinh ra một cái tuổi còn trẻ liền tu luyện tới kim đan cảnh con, này là bực nào có phúc. Nếu như đêm này mỹ nhân trảo trở về lai giống, chỉ sợ mình cũng có thể sinh vài cái lại cường lại tráng mập mạp tiểu tử. Giống như, ta trước mắt đối ngoại triển lãm đi ra tu vi đúng là kim đan trung kỳ, mẹ kia mê người thân thể cùng nghịch thiên thiên phú tu luyện, làm bọn hắn rục rịch. Đầu óc không biết tại ý dâm cái gì xấu xa hình ảnh. Chỉ sợ hiện tại trong ở đây không có thế nào nam nhân không ham muốn lâm mụ mẹ kia đầy đặn mê người thành thục thân thể, làm lâm mụ mẹ vị này thiên tư quốc sắc. Thiên phú cực cao cực phẩm mỹ phụ nâng lấy bụng bầu mang thai con của mình. Này một chớp mắt, xem như con trai ngoan ta nội tâm ngũ vị tạp trần. Cùng lúc, nhìn đến xung quanh kia một chút nam tu sói đói vậy ánh mắt, ta liền không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Bọn hắn đều tại trong đầu não bổ đem ta cao quý xinh đẹp lâm mụ mẹ đề ở dưới người, sau đó lấy ra sớm trướng đến tím đen côn thịt, hung hăng xuyên qua tiếng kia tiêu hồn thực cốt động thịt, tại bên trong rất nhanh quất cắm. Trực đảo hoa tâm, làm nàng môi hồng hé mở, ngọc thể ngang dọc, bụng rót đầy người khác tinh dịch. Về phương diện khác, ta lại vì lâm mụ mẹ trong sạch lo lắng. Chính mắt thấy phần đông nam nhân đối với mẫu thân thèm nhỏ nước dãi. Cái loại này nón xanh lo âu để ta ngồi tại khó an. Ta hận không thể xông lên lấy ra côn thịt, trước mặt mọi người biểu thị công khai chủ quyền, nói cho bọn hắn này vư vật đã là của ta độc chiếm. Nhưng là nội tâm chỗ sâu. Ta lại ẩn ẩn mong chờ nhìn đến lâm mụ mẹ bị cái khác nam nhân ép tại dưới hông ngoan địch, tuyết trắng thân thể yêu kiều che kín vết đỏ, miệng nhỏ bị côn thịt nhét đến tràn đầy đương đương bộ dạng. Càng phải mệnh chính là, ta lại thoáng nhìn vài cái thân hình cao lớn thể tu. Còn có phía sau trần bò, không một không phải là hạ bộ thật cao nâng lên, chi dưới cơ bắp cầu kết. Nghĩ đến bọn hắn dùng kia kiên cố hữu lực eo mông, hướng về lâm mụ mẹ không biết mệt mỏi điên cuồng đóng cọc, dùng to dài dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại xuyên quan kia nhanh đến nóng ẩm hành lang. Tại nàng bên trong thân thể tận tình rong ruổi. Chỉ là não bổ hương diễm này hình ảnh, ta liền cảm thấy một trận mê muội. Côn thịt tại trong đũng quần bừng bừng nhảy lên. Đồng thời, xung quanh những người tu luyện kia gặp ta tuổi còn nhỏ tiểu liền tu luyện thành công. Đều là vừa sợ lại tiện, hận không thể đem ta cũng cùng một chỗ tróc trở về. Lâm Mỹ Diễm vừa nhìn giá thế này, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hờn dỗi nói, thật sự là, con còn nhỏ đã bị như thế nhiều nhân vây xem, mẹ đau lòng chết. Nói nàng ôm nhu đem ta ôm vào ngực bên trong. Để ta khuôn mặt vùi vào nàng mềm mại mùi thơm khe ngực. Muốn chiếm làm của riêng bùng nổ ta thuận thế tại lâm mụ mẹ bộ ngực cao vút thượng cà cà, cảm nhận cặp kia quái vật khổng lồ co giãn. Tham luyến ngửi nàng trên người mùi thơm cơ thể, làm nũng nói, mẹ tốt nhất ôm ôm hôn hôn cử thật cao. Nhìn đến con như thế làm càng, lâm mụ mẹ cũng không sinh khí, ngược lại cưng chiều xoa nhẹ của ta lưng độ dùng mẫu thân đặc hữu ôm nhu tiếng nói nhỏ tiếng líu ríu. Ngoan bảo bối, mẹ biết ngươi trưởng thành, có sinh lý nhu cầu. Bất quá trước mặt người ở bên ngoài phải chú ý ảnh hưởng Nga sau khi về nhà, mẹ dù cho đau quá ngươi. Vụng trộm duỗi tay dò vào lâm mụ mẹ vạt áo. Tùy ý vuốt ve vân ve nàng cặp kia no đủ nhiều chất lỏng vú to. Tưởng tượng đôi này cực phẩm mỹ nhũ bị phần đông nam nhân thị gian hình ảnh, của ta kê kê liền cứng rắn được căng đau. Lâm Mỹ Diễm nơi nào chịu được con như vậy quấy rầy. Liền vội vàng đè lại ta không thành thật móng vuốt, đỏ mặt quán trách, tiểu sắc lang, lại sờ loạn mẹ cần phải đánh ngươi cái mông. Ta cười xấu xa tại nàng bên tai hơi thở như lang, đánh ta mông. Không bằng mẹ đem mông vểnh, làm trần bò thật tốt trêu đùa một phen. Lâm mụ mẹ vừa thẹn vừa giận, mặt mày hàm xuân trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tại ta mông nhéo một cái, ý bảo ta không nên hồ nháo. Ánh mắt của nàng quét qua xung quanh kia một chút như lang như hổ nam nhân. Sâu kín thở dài. Lại bất đắc dĩ nhéo nhéo ta non mềm gò má, ánh mắt cưng chiều, đối với ta vô pháp vô thiên hành vi dung túng đến cực điểm. Nàng hình như cũng không ngại xung quanh kia một chút nam tu trong mắt như muốn phóng hỏa dục vọng ánh mắt. Ngược lại ưỡn ngực bô, làm cặp kia cực phẩm mỹ nhũ càng cao hơn tủng no đủ, đem ta điều tiết đến vị trí thoải mái hơn, dùng đầy đặn bộ ngực nâng lấy cằm của ta. Tại đây một cái động tác phía dưới, lâm mụ mẹ này thập phần tinh tế lại đầy ắp phong quen thuộc nhục cảm dáng người tại đây món khinh bạc hồng bào phát họa phía dưới bị hoàng mỹ hiện ra đi ra. mà nàng cặp kia to lớn đến cực điểm lớn mỹ nhũ nếu để cho nhất một chút kẻ háo sắc nhìn đến nước miếng chảy ròng, hận không thể lập tức lột xuống này thân hồng bào, sau đó lấy thay trong ngực dùng ta, dùng miệng mình lưỡi tại đây đối thoại nộn như nải mỡ bình thường thật lớn mỹ thịt trung qua lại liếm. Cũng tham lam mút thỏa thích này nhìn tùy thời hiện ra màu trắng sữa tươi hồng nhuận đại đầu vú. Ta theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy nàng tự nhiên cười nói, giống như mẫu thân vừa tựa như thiếu nữ, mặt mày ở giữa lộ vẻ từ mẫu bản tính. Hình như hoàn toàn không biết đám người này đối với nàng thèm nhỏ dãi, vẫn như cũ cười tươi như hoa. Phần này thuần chân vô hạ, ngược lại càng kích thích kia một chút nam nhân chinh phục dục vọng. Không thấy rụt rịch đám người, Lâm mụ mẹ cúi người tại ta nóng bỏng gò má ấn xuống một nụ hôn. Giống như chuồn chuồn lướt nước, lại giống như thiên trường địa cửu. Kia môi thơm xúc cảm để ta xấu hổ đỏ mặt, lại cảm thấy vô cùng an tâm, một dòng nước ấm xông lên đầu. Nguyên bản sao động tâm tại Lâm mụ mẹ ôm nhu như nước ánh mắt nhìn soi mói dần dần bình tĩnh. Ta chỉ nghĩ giống như đứa bé làm nũng, làm Lâm mụ mẹ thơm tho mềm mại tay ngọc vuốt ve của ta sợi tóc, để ta gối tại bộ ngực sữa của nàng phía trên nghe thấy mùi sữa ngủ. Đám người chỉ cảm thấy này tình cảm mẹ con không khỏi cũng thật tốt quá một chút. Liền thân thiết cũng không tị người, đơn giản là. Đúng lúc này, một đạo âm nhu âm thanh truyền đến, mỹ nhân, nếu không chờ Phong Ma Đại sẽ tới bổn tông đi thăm, nhìn nhìn đừng tông phong tình coi như là rèn luyện một vòng. Mà ở tọa rất nhiều các người tu luyện. Cũng nhao nhao nhìn lại, ánh mắt trung lập lờ một chút giận dữ chi sắc, bọn hắn tuy rằng đồng dạng cuối liên, nhưng lại không dám như thế đùa giỡn mỹ nhân, dù sao bây giờ là Phong Ma Đại, vẫn là Tam Đại Đế Quốc sân nhà. Hơn nữa đối tượng là Nguyên Anh chân quân A. Nhưng người tới người nào, nhưng lại dám như thế chậm trễ mỹ nhân. Tại dưới ánh mắt của mọi người, một vị thân mặc cẩm y hoa phục, dao động quạt lông, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, theo một bên thấu. Hắn trong mắt tràn đầy không thêm che giấu tham lam dục vọng, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Diễm kia mạn dịu dáng người, giống như muốn sinh sôi lột kia mỏng như cánh ve màu hồng mỏng bào, lộ ra dưới tuyết trắng làn da. Hí! Đúng là hắn! Hợp Phương Thánh Điện thiếu điện chủ Lữ Tử Canh. Xong rồi, vị này xuất hiện, mỹ nhân sợ là khó thoát khỏi ma chưởng rồi. Đúng vậy a, xem như đứng đầu tông môn Hợp Phương Thánh Điện thiếu điện chủ, Lữ Tử Canh thân phận địa vị, so khác hàng loạt thiên kiêu còn muốn cao hơn một bậc. Chỉ thoáng ở Tam Đại Đế Quốc, ai dám trêu chọc. Hơn nữa này háo sắc tên, người nào không biết người nào không hiểu. Lữ Tử Canh âm thầm nuốt hớp nước miếng hắn không phải là ngu ngốc, tự nhiên là biết trước mặt này mỹ thục mẫu là một tên Nguyên Anh. Vốn đối với vị này quý Nguyên Anh tu sĩ tâm tồn kính sợ, nhưng lúc này nội tâm lại dâng lên một cổ mãnh liệt chinh phục dục vọng. Lô đỉnh đối với Hợp Phương Thánh Điện chỉnh thể tu hành âm dương thuật cực kỳ trọng yếu. Mà trước mắt hồng bào nhân mẫu chỉ sợ sẽ là này thế gian cao cấp nhất lô đỉnh. Chỉ cần có thể đem thu vào chưởng bên trong, làm nàng tại dưới người uyển chuyển hầu hạ, chính mình tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa bổn điện trung cũng không thiếu khác Nguyên Anh, cho nên hắn căn bản cũng không sợ. Mà Lâm Mỹ Diễm cảm nhận được âm nhu thanh niên cực nóng rõ ràng tầm mắt. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị khôi phục như thường quyến rũ nụ cười thay thế. Nàng nũng nịu đáng yêu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, khẽ cáo nói, tiểu trứng thối, đều tại ngươi, hại mẹ bị người khác đùa giỡn. Quay đầu đối mặt Lữ Tử Canh thời điểm, Lâm Mỹ Diễm ôn nhu uyển chuyển hàm xúc không ít. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, tự nhiên cười nói, Lữ thiếu điện chủ khách khí. Thiếp chỉ muốn cùng Âu Yếm con cùng tướng công tại cùng một chỗ. Thế nào có tâm tư đi tông môn khác a? Nói xong liền đem trong ngực ta buông xuống, sau đó hơi hơi quỳ gối, hướng đám người được rồi cái vạn phúc. Khi tràn ngập thuộc phụ ý vị đầy đặn thân hình làm trường bào phía dưới. Ẩn ẩn lộ ra này hai bên to mọng nở nang thật lớn mông thịt cũng là làm xung quanh nam tính tu sĩ đều mắt bốc lục quang, không chớp mắt nhìn chằm chằm này vư vật. Ai có thể nghĩ đến, đường đường Nguyên Anh kỳ cường giả lại có như thế kinh thế hải tục kiều diễm thân thể. Quả thực so với kia một chút thanh lâu nữ tử còn muốn câu người tầm hồn. Bọn hắn trong đầu không khỏi hiện ra các loại hương diễm hình ảnh. Xé mở nàng hồng bào, làm to lớn ngọc nhũ bắn nhảy mà ra, đem nàng đè ở dưới người. Chà sát kia trắng mịn mông thịt, làm nàng cưỡi ở trong quần, dùng đầy đặn cặp mông điên cuồng lắc lư, ép khô chính mình nguyên dương. Lữ Tử Canh cũng không ngoại lệ, hắn mấy có lẽ đã không kềm chế được xung động của nội tâm. Chỉ cần tưởng tượng một chút vỗ kia co giãn 10 chân môn công sẽ là như thế nào tiêu hồn thực cốt khoái cảm, hạ thân liền cứng rắn được phát đau. Chính là một cái phàm nhân, cũng nghĩ chiếm lấy này tuyệt thế vưu vật. Đơn giản là người si nói mộng. Đợi cho hắn bắt lấy được này kiêu ngạo mỹ mẫu, nhất định phải hung hăng yêu thương nàng, làm nàng tại con cùng trượng phu trước mặt, tại dưới chính mình thân thể uyển chuyển hầu hạ, giống động dục như chó mẹ khát cầu chính mình. Mà Trần Bò thấy tình thế không tốt. Tuy rằng tâm lý trực đã cổ, trên mặt lại giả vờ nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, giơ cao lưng trắng tại Lâm Mỹ Diễm trước người, ngạo tiếng nói, tiểu tử, ngươi là cái gì này nọ, cũng đòi ngấp nghé ta gia vợ. Tin hay không ta một cái tát đem ngươi vỗ tới bức tường đi lên. Trần Bò cáo mượn oai hùng vẫn có một bộ, bất quá vẫn là muốn nhìn đối tượng. Chỉ thấy Lữ Tử Canh bị Trần Bò thái độ chọc giận, hừ lạnh một tiếng. Ngươi tính cái gì này nọ, nhưng lại dám như thế đối với thiếu điện chủ vô lễ. Còn không mau tránh ra, hay là thật muốn bổn thiếu gia tự mình ra tay. Nói thần thức tăng vọt, như sóng triều nhằm phía Trần Bò. Trần Bò trong lòng kinh ngạc, lại vẫn cường chống lấy mạnh miệng nói, hừ, ta nói cho ngươi, ta nhưng là nhà này cô gia. Hai vị này là ta vợ con. Ngươi như ngay trước mặt của bọn họ bị thương ta, chẳng phải là không cấp bọn ta mặt mũi. Hắn mặc dù chột dạ, nhưng dựa vào Lâm Mỹ Diễm tại một bên, cuối cùng sức mạnh 10 chân. Tiếp lấy sau lưng truyền đến một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng dao động. Làm Lữ Tử Canh sắc mặt đại biến. Chẳng qua, hắn căn bản là không kịp vận chuyển bên trong thân thể lực lượng đi ngăn cản kia nhất cổ lực lượng kinh khủng dao động. Cả người trực tiếp bị cổ lực lượng kia dao động đánh trúng, một ngụm máu tươi mạnh mẽ theo Lữ Tử Canh trong miệng phun ra. Sắc mặt của hắn chớp mắt trở nên trắng bệch, cả người càng là trực tiếp bay ngược mà ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn tại trong đám người nổ vang, Lữ Tử Canh thân hình trực tiếp nện ở không xa cự thạch bên trên, khiến cho toàn bộ địa vực đều là chấn động. Từ tảng đá đúc mặt đất, càng là trực tiếp nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Tỉnh! Yên tĩnh như chết! Của ta đột nhiên ra tay, rung động ở đây toàn bộ mọi người, liền một chút ở phía xa. Chú ý phong ma đại các cường giả, đều chấn động vạn phần. Tuy rằng Lâm mụ mẹ bị khiêu khích để ta thực hưng phấn, nhưng hiển nhiên không phải lúc. Dù sao hiện tại không lập uy, sao chỉ sợ phiền toái không ngừng. Trần Bò gặp Lữ Tử Canh bị đánh cho chật vật không chịu nổi, trên mặt lập tức hiện ra một chút giọng mỉa mai chi sắc. Vỗ lấy lồng ngực phách lối nói, ha ha ha, thấy được chưa, ta thằng nhãi con cũng không là hời hợt hạng người. Tiểu tử ngươi vẫn là cút nhanh lên đảng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói xong còn không quên quay đầu đối với Lâm Mỹ Diễm cười nịnh nói, phu nhân yên tâm, có ta tại, ai dám ức hiếp ngài và ta thằng nhãi con, ta thứ nhất không đáp ứng. Mà ở phía trước Ngạo Phong cũng chú ý tới tình huống của bên này. Dù sao hắn luôn luôn tại lưu ý Tiêu Tử Huyễn tình huống. Mà một bên Trễ Thanh Thu, trong mắt đẹp ngược lại lập lòe quá một chút sáng rọi. A. Nhìn đến Tiêu Tử Huyễn tiểu tử này thật sự là diễm phúc sâu a. Ngạo Liệt tại một bên hừ lạnh. Bực này vưu vật lại cũng có thể cùng hắn liên lạc, chẳng lẽ là kia cái gọi là thiên mệnh gia thân. 30 tuổi đầu, làm mẹ người tới nói có vẻ là hết sức trẻ tuổi, mà nàng dáng người tắc là hoàn toàn có thể so sánh kia khôi bản thập đại mỹ nữ. Thậm chí so tri kỷ quá mức. Thống tử. Ban bản thái tử nhìn một chút công lực bực này mỹ nhân muốn hao phí bao nhiêu phản diện điểm. À! Ký chủ, ngài vẫn là tỉnh lại đi. Liền ngài hiện tại gửi ngân hàng, chỉ sợ liền nhân gia ngón út đều câu không đến. Hệ thống nhỏ giọng thầm thì. Phía trước ngài có thể bắt Thanh Nguyệt, một là theo nằm ở linh hồn trạng thái, hai là cùng ngài theo như nhu cầu, mà Trễ Thanh Thu tức là ngươi cùng với tông môn ngươi ứng ngoại hợp, cũng là bản hệ thống cho ngươi tân thủ khen thưởng. Nữ nhân này nhưng là hàng thật giá thật cực phẩm, công lực độ khó tuyệt không phải phía trước so với. Nhìn đến chính mình từ lúc ép Tiêu Tử Huyễn nơi nào được đến hoàn toàn không đủ hoa a, kia thống tử, cấp bản thái tử ra một chút bản tọa trước mắt cùng Tiêu Tử Huyễn tiểu tử kia vài cái thiên mệnh nữ chủ công lực tiến độ đi đến bao nhiêu. Nhất là cái kia Thanh Nguyệt cùng Trễ Thanh Thu. Rất nhanh hệ thống liền nhảy ra số liệu, hồi ký chủ, hết hạn trước mắt. Ngài cùng Thanh Nguyệt công lược vì 20%, Trễ Thanh Thu vì 15%. nhìn đến cách xa công lược thành công còn có rất lớn chênh lệch đâu. Chỉ sợ cái này hồng bào nhân mẫu là Tiêu Tử Huyễn thiên mệnh nữ chủ. Bất quá một khi đã như vậy, lại nhìn một bên Ngạo Liệt, Nguyên Anh đỉnh phong hộ vệ ngay cả có sức mạnh. Vì thế hắn quyết định tiến đến chào hỏi. Thuận tiện đánh ép một chút Tiêu Tử Huyễn. Chỉ thấy nhất bọn binh lính tách rời ra đám người vị kia mặc lấy ngọc long bào anh tuấn thanh niên không nhanh không chậm đi đến trước mặt chúng ta, khóe miệng mang theo thân thiết nụ cười. Chẳng qua là khi người này đang đến gần ta thời điểm nhìn ta một cái, sau đó lại nhìn Lâm Mụ Mẹ, hơi biến sắc mặt, sau đó lộ ra một chút hưng phấn. Cái gì tình huống? Ngươi nhìn chằm chằm Lâm Mụ Mẹ chảy nước miếng ta có thể lý giải. Nhưng ngươi xem ta khi kia hưng phấn hăng hái là vài cái ý tứ. Nàng không thành là một đoạn tụ. Hai vị chắc là phong ma đại khách quý A. Không biết vị này tuyệt sắc giai nhân phương danh nơi nào? Thanh niên giả vờ lơ đãng hỏi. Ánh mắt lại tham lam tại Lâm Mỹ Diễm kia Anna Đa Tư đường công phía trên lưu liền. Thiếp họ Lâm, bên cạnh chính là thiếp thương con cùng tướng công. Lâm Mỹ Diễm tự nhiên cười nói, mềm giọng nói, tiếng nói mị đến trong xương cốt. Không biết công tử tôn tính đại danh. Nguyên lai là Lâm Tiên Tử, thất kính. Ta là Ngạo Ngày Đế Quốc Thái Tử, đây là Ngạo Liệt Tướng Quân. Ngạo Phong ra dáng, đôi mắt vẫn như cũ tại Lâm Mỹ Diễm ngạo nhân trước ngực lưu liền. Phong ma đại quần anh tập trung, không biết ba vị có thể nguyện cùng ta đồng hành. Nghe được Thái Tử tên, Trần Bò cư nhiên không khỏi khẩn trương lên. Như vậy không thể làm gì, dù sao đối với Ngạo Ngày Đế Quốc dân bản địa, đây chính là thiên hắc hoàng tộc người. Như thế nào thảo dân có thể trèo cao? Đồng thời trong lòng ta còi báo động vang lớn ta len lén liếc ngắm mẹ. Đã thấy nàng không để ý, như trước cười tươi như hoa. Thái tử để mắt thiếp một nhà, kia tự nhiên cung kính tuân lệnh. Nàng yên nhiên nói, thuận thế khoác ở tay của ta cánh tay. Thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng của ta làn da, tê dại tận xương. Con trai bảo bối. Theo sát mẹ nha, kia đẩy đà thân thể yêu kiều dáng tại ta thân nghiêng, cao ngất mỹ nhũ miễn cưỡng theo bên trong vạt áo lộ ra, cách vật liệu may mặc đặt ở ta cánh tay phía trên. Ta mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn nhiều. Sợ chính mình cầm giữ không được. Lâm Mụ Mẹ tự nhiên cũng biết Ngạo Ngày Đế Quốc là tông môn thế lực đối địch. Nàng lần này đáp ứng xem ra là có khác mưu kế. Mà Thái tử Ngạo Phong hiển nhiên nhìn thấy chúng ta mẹ con vô cùng thân thiết hành động. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức thay đổi một bộ lấy lòng sắc mặt. Lâm Tiên Tử không chỉ có dung nhan tuyệt thế, khí chất xuất trần, càng là dạy con có phép a. Ngạo Phong nịnh nọt nói, một đôi sắc mị mị ánh mắt tình lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Diễm thật sâu khe ngực. Giống Lệnh Lang bực này tuổi tác, liền có như thế tu vi, nhất định là được đến Lâm Tiên Tử dốc lòng dạy bảo. Ta liếc mắt một bên Trần Bò Tư Mã Chiêu Chi tâm người đi đường đều biết huống chi là cùng vì tào tặc Trần Bò lại vụng trộm liếc mắt vừa rồi cùng chúng ta đáp lời cái vị kia thanh niên áo bào đen. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái tử. Ngạo Phong tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng bây giờ còn không phải là vạch trần thân phận của hắn thời điểm bất quá đánh ép cơ có thể đã tới, hừ, cuồng vọng đồ đệ. Dám can đảm đối với Thái tử vô lễ, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn vung tay lên, lập tức bốn phía vệ binh nhào tới trước, đem thanh niên áo bào đen kia bao bọc vây quanh, đám người đao kiếm đều lấy ra, chỉ hướng thanh niên áo bào đen. Tràng diện lập tức dương cung bạc kiếm, thái tử cùng thanh niên áo bào đen khí thế dương cung bạc kiếm, sát ý nghiêm nghị, tùy thời đều khả năng bùng nổ xung đột. Bất quá thái tử Ngạo Phong, nhãn châu chuyển động, phản phất là áp chế tức giận. Cất giọng nói, cũng thế, nhìn tại Lâm Tiên Tử mặt mũi phía trên. Hôm nay tạm tha quá ngươi. Hắn phất phất tay, ý bảo vệ binh lui ra. Nhưng ngươi như lại một vốn một lời thái tử vô lễ, nhưng là không còn như thế tiện nghi. Thanh niên áo bào đen không nói gì. Nhưng khí thế vẫn là cất vào đến, sau đó nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt trung hình như hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Làm gì? Vậy quá tử sau lại đã ngươi. Mà thái tử đợi thanh niên áo bào đen đi xa. Hắn lộ ra trào phúng cười, lúc này mới chuyển hướng Lâm Mỹ Diễm, nịnh nọt cười, Lâm Tiên Tử chê cười, bản thái tử thất thố. Chính là người kia một vô tôn ti, thật sự đáng giận. Hắn tiến lên từng bước, duỗi tay muốn khoác ở Lâm Mỹ Diễm cánh tay ngọc. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Phong Ma Đại liền muốn bắt đầu. Lâm Mỹ Diễm cũng là không hoảng hốt không bận rộn, tự nhiên cười nói, ôm nhu nói, thái tử nói quá lời, đều là việc rất nhỏ, làm gì đặt ở trong lòng. Nàng thân thể yêu kiều một bên. Tránh thoát thái tử duỗi tới móng vuốt sói, ngược lại khoác lên tay của ta cánh tay. Ta thầm nghĩ mẹ mỹ mạo quả nhiên là họa thủy, liền thái tử như vậy quan to quý nhân đều điên cuồng. Bất quá ta cùng Lâm mụ mẹ là nghĩ đến một khối đi đế quốc thái tử cùng nhân vật chính phát sinh mâu thuẫn bất chính chính là tiểu thuyết sơ kỳ nội dung sao. Thiếp liền cáo từ trước, thiếp một nhà còn muốn đi chuẩn bị một chút, đồng hành một chuyện vẫn là sau lại cũng được a. À, Lâm Mỹ Diễm tự nhiên cười nói, kéo lấy ta hướng đám người chỗ sâu đi đến, kia mạn diệu bóng lưng Anna Đa Tư. Để ở tràng nam nhân đều hoa mắt thần mê, thèm nhỏ dãi. Thái tử Ngạo Phong nhìn Lâm Mỹ Diễm đi xa thân thể yêu kiều, trong mắt dục hỏa trung đốt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm mụ mẹ tay trái kéo lấy ta, hướng đến đám người phương hướng đi đến. Mà Trần Bò Tắc đi theo phía sau chúng ta. Con ngoan, theo sát mẹ chớ đi ném nha, Lâm Mỹ Diễm kéo bàn tay của ta, ôm hương nhuyễn ngọc tựa vào trên người ta, giọng nhẹ nhàng mềm giọng dặn dò. Nàng giọng nói lười biếng kiều mị. Lại đầy ắp mẫu tính quan tâm. Làm người ta nghe xong trong lòng nhộn nhạo. Mẹ tri kỷ bảo vệ ta đi xuyên qua đám người, đầy đặn bộ ngực cách vật liệu may mặc thỉnh thoảng lao qua đầu của ta, cái loại này mềm mại trắng mịn xúc cảm để ta cơ hồ cầm giữ không được. Có thể mẹ lại hồn nhiên bất giác, như trước kiều cười tủm tỉm nhắc đi nhắc lại, ai da, thật sự là loạn thành hỗn loạn rồi, ngươi cũng phải cẩn thận chớ bị mọi người đụng đến. Nói xong còn đem ta hướng đến nàng trong lòng kéo đi ôm. Cặp kia no đủ viên thịt cơ hồ dán lên ta gò má. Cái này không phải là vừa rồi người sao? Lâm Mỹ Diễm cười duyên chào hỏi, tuy là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn độ nhưng ánh mắt cùng ngữ khí đều là ôn bác cẩn thận. Cùng mới vừa rồi ở trước mặt ta giọng nhẹ nhàng mềm giọng bộ dáng như hai người khác biệt. Ta âm thầm may mắn mẹ này ôn nhuyễn như ngọc tính tình, không đến mức quá mức kích thích nam nhân khác dục vọng. Nhưng nghĩ lại, vừa mới thái tử cùng lữ tử canh nhìn chăm chú mẹ ánh mắt tràn đầy mơ ước. Chỉ sợ còn đánh giá thấp mẹ mị lực a. À. Mà hắc bào nam tử nghe thấy Lâm mụ mẹ gọi hắn, hình như có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình tại thái tử trước mặt biểu hiện ra như thế đại địch ý, Lâm tiên tử cư nhiên còn sẽ cùng chính mình nói chuyện. Đa tạ Lâm tiên tử ý tốt, để ta có thể thoát thân. Chỉ là của ta cùng hoàng tộc ân oán rất sâu. Tiên tử vẫn là không muốn quá nhiều liên lụy tốt, để tránh tao vạ lây. Nghe hắn tiền từ, ta cũng đối với người này bỏ ra điểm hứng thú. Ngươi tên là gì? Tại hạ Tiêu Tử Huyễn, hắn nguyên bản tính toán dùng tên giả, bất quá nhìn đến này hai người đối với thái tử thái độ. Chẳng lẽ bọn hắn đến từ một cái lánh đời tông môn? Tiêu Tử Huyễn trong lòng thầm nghĩ. Kia một chút lánh đời tông môn từ trước đến nay không hỏi thế sự, làm việc điệu thấp thần bí. Chỉ sợ cũng không sẽ cùng ngạo ngày hoàng thất có cái gì hoạt động hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái cây dù bảo vệ. Có thể đào tạo ra trước mắt thiên phú như vậy kinh người, yêu nghiệt cấp bậc thiếu niên, bọn hắn tương ứng tông môn tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tiêu Tử Huyễn âm thầm tính toán, nếu như có thể theo bên trong đào tạo thế lực của mình chỉ sợ có thể trực tiếp phủ định ngạo ngày đại đế này lão tặc. Hơn nữa chẳng biết tại sao hắn cùng với trước mắt người danh nhìn chỉ có 12. 13 tuổi thiếu niên có một loại tức quen biết cảm giác. Thôi, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là tiên tại trước mặt bọn họ chứng minh giá trị của mình. Thắng được tín nhiệm mới là đứng đắn. Tiêu Tử Huyễn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nhớ tới bọn hắn khả năng chưa quen thuộc Phong Ma Đại quy củ, vì thế chủ động vì bọn hắn giải thích lên. Lần này Phong Ma Đại hội quy tắc rất đơn giản. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. 3 ngày bên trong, ai có thể giết chết nhiều nhất ma vật, người đó chính là cuối cùng người thắng. Tiêu Tử Huyễn chỉ không xa nơi binh lính, nói, chư vị dự thi đệ tử thỉnh tiền thối lại mang màu hồng khăn trùm đầu binh lính lĩnh phong ma lệnh. Có lệnh bài nơi tay, chỉ cần đánh chết ma vật, lệnh bài liền sẽ tự động ghi chép xuống ma vật khí tức, chuyển hóa thành tương ứng tích phân. Ma vật tu vi càng cao, tích phân cũng càng cao, nếu không cũng thế. Còn có một chút muốn đặc biệt chú ý. Tiêu Tử Huyễn ý vị thâm trường nhìn chung quanh đám người, phong ma làm là có thể bị đoạt lấy. Cho nên tỷ thí lần này, người thắng chỉ nhìn cuối cùng tích phân, mà không phải là giết địch số lượng. Nếu là lệnh bài bị thưởng, nhiều hơn nữa chiến tích cũng chỉ là uổng công. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt ta, hình như nghĩ theo bên trong mắt của ta nhìn ra một chút manh mối, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, không biết vị tiểu huynh đệ này có thể có hứng thú thử một lần thân thủ. Lấy thiên tư của ngươi, đoạt giải nhất sắp tới a. Đủ loại tâm tư tại cặp kia thâm thúy đôi mắt trung vội vàng xẹt qua, lại rất bình tĩnh, chỉ lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười. Nghe xong Tiêu Tử Huyễn giải thích, ta âm thầm gật đầu. Có ý tứ nhìn đến này họ Tiêu là muốn cho ta đi cùng kia Ngạo Phong chạm vào vừa đụng. Có chút thành phủ, là một nhân tài. Tuy nói là một hồi nhìn như đơn giản thô bạo giết chóc trò chơi, nhưng so đấu kỳ thực là người dự thi thực lực tổng hợp. Ký phải có tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, cũng phải hiểu được xem xét thời thế, thông qua các loại thủ đoạn cướp đoạt cùng bảo trụ phong ma lệnh. Ta liếc mắt bên cạnh Lâm Mỹ Diễm, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, đôi môi khẽ mở, làm phiền Tiêu công tử chỉ điểm. Nhìn đến cái này phong ma đại, ngược lại triển lãm cá nhân kỳ thân thủ tốt cơ đâu. Nói xong vẫn không quên quyến rũ cười. Ta âm thầm quan sát Lâm Mỹ Diễm phản ứng, tuy rằng miệng nàng thượng hòa cùng được thập phần ôn nhuyễn hào phóng. Nói cười yến yến trung hiện ra hết thế gia từ mẫu phong độ, nhưng ta biết kia hơi hơi nheo lại mắt đẹp bên trong, rõ ràng hiện lên một tia không hờn giận. Tiêu Tử Huyễn hồn nhiên không biết, chính mình nhập tông kế hoạch vừa mới bắt đầu đã bị tông chủ chán ghét lên. Phân cắt, buổi tối. Tại kia bình nguyên phía trên, rời xa huyên náo, vừa nhìn mênh mông. Màn đêm buông xuống, sao lốn đốn đầy trời, như mộng như ảo. Khoảng cách tiên đọa hạp còn có chút ít lộ trình, bất quá một cái rất lớn đám người tại trễ phía trên chạy đi vẫn có một chút không tiện cho nên Ngạo Liệt dẫn dắt đám người đi đến một chỗ bình nguyên thượng hạ trại. Chúng ta đi đến một chỗ người ở tương đối nhỏ rừng cây nhỏ bên trong. Chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm vung tay lên, một cái nhà một tầng bình phương hình thành. Đẩy cửa mà vào, đập vào mi mắt chính là tam phòng một phòng khách vận mệnh. Gian phòng của ta tại bên cạnh tay phải, cùng Lâm Mỹ Diễm phòng ngủ cận nhất bức tường chi cách. Mà trần bò gian phòng thì tại đối diện với của ta. Nhìn đến mấy ngày nay ta chính xác là không cùng Lâm mụ mẹ cùng ngủ cơ hội. Trong lòng mặc dù có một chút tiếc nuối, lại cũng không thể tránh được. Ta đẩy cửa phòng ra, một cổ nhàn nhạt mùi thơm đập thẳng vào mặt. Trong phòng bố trí được thập phần lịch sự tao nhã, màu vàng nhạt vách giấy, một tấm màu xanh lam giường êm, mấy con hội có núi thủy bình sứ, không một không ra phong cách cổ xưa thanh nhã ý vị. Ta tại thác ngồi xuống, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần lỏng nhẽo nhoét. Mỏi mệt tiêu hết. Đang lúc ta muốn nằm xuống thời điểm, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Con trai ngoan, đã ngủ chưa? Là Lâm Mỹ Diễm ôn nhu âm thanh. Ta liền vội vàng đứng lên đi mở môn. Chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm bưng lấy một bàn thái tốt hoa quả. Đường phèn tuyết lê trong suốt lóng lánh, dưa hấu đỏ tươi ướt át, gáo no đủ mê người, cái gì cần có đều có, giống như vườn địa đàng trái cấm, làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Nàng mặc lấy quần áo hồng nhạt lụa mỏng váy ngủ, bộ ngực sữa hơi lộ ra. Eo nhỏ uyển chuyển, tuyết trắng thon dài chân ngọc tại dưới váy ngủ như ẩn như hiện, đẹp đến kinh tâm động phách. Đến, ăn chút trái cây, đối với thân thể tốt. Lâm Mỹ Diễm đem mâm đựng trái cây đưa đến bên trong tay ta, ngón tay thon dài trong lúc vô tình lau qua tay của ta lưng. Một cổ cảm giác tê dại thẳng lũi trong lòng. Tạ. Cảm ơn mẹ. Ta lắp bắp nói lời cảm tạ, khuôn mặt dọn ra một chút đỏ bừng rồi, liền vội vàng tiếp nhận mâm đựng trái cây, rũ mắt xuống liêm không dám nhìn nhiều. Thiếu chút nữa liền cầm giữ không được. Lâm Mỹ Diễm cười cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ vẻ từ ái. Đi ngủ sớm một chút, đừng quá mệt chính mình. Mẹ ngay tại sát vách, có việc liền kêu mẹ. Dứt lời, nàng nhẹ đóng lại cửa, Anna Đa Tư bóng lưng biến mất ở sau cửa. Lúc này ta chú ý tới bức tường một bên vì sao sẽ có cái động. Bức tường thượng cái kia động tựa như một cánh thông hướng đến tiên cảnh cửa sổ, tỏa ra thần bí khí tức. Cái phương hướng này đúng là mẹ khuê phòng, khó trách sẽ có một cổ như có như không mùi thơm bay đến. Liêu Bác Đắc Nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta ngừng thở, đem thị giác gần sát cửa sổ một bên, muốn tìm tòi đến tột cùng. Đại nhân, kia ta tiến tới hầu hạ ngài a. Trần bò cung kính âm thanh theo ngoài cửa vang lên, mang theo một tia ân cần lấy lòng. Nhìn đến hắn từ buổi sáng đến bây giờ đối với mẹ thân thể đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, ước gì tự mình ra trận hầu hạ. A Ngưu, không cần làm phiền. Thiếp đã thay xong đồ ngủ á. Lâm Mỹ Diễm cười khẽ một tiếng, tiếng nói giống như Hoàng Anh xuất cốc. Mềm mại đáng yêu dễ nghe. Cứ việc nhìn không thấy mặt của nàng nhan, ta lại có thể tưởng tượng ra, lúc này mẹ nhất định là tự nhiên cười nói, mắt đẹp ẩn tình, phong tình vạn chủng. Khi đơn bạc hồng sa đồ ngủ căn bản không thể che lấp nàng thân thể yêu kiều. Ngược lại càng đột hiển này mặt ngoài có đến mê người đường cong. Ta không khỏi tim đập rộn lên, yết hầu phát khô, hận không thể hóa thân thành một luồng gió mát, lặng lẽ lựu tiếng mẹ khuê phòng, thật tốt thưởng thức kia tuyệt mỹ thân thể. Nhưng là đại nhân, làm ta hầu hạ thay quần áo là ta trách nhiệm việc a. Ta còn nghĩ thuận tiện giúp ngài mát xa một chút, buông lỏng a, trần bò không buông tha, ngữ khí trung mang theo một chút đáng khinh. Mẹ ôm nhu âm thanh tại yên tĩnh bóng đêm trung có vẻ phá lệ trêu chọc người. Dẫn tới ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta biết, giờ này khắc này, một đạo mỏng manh bức tường sau lưng, chính là người trong lòng kiều diễm ước ác quyến rũ thân ảnh. Nghĩ đến mẫu thân kia kinh thế hải tục xinh đẹp thân thể, càng làm cho ta khó có thể tự giữ. Thật sự là, A Ngưu ngươi nha. Lâm mụ mẹ hờn dỗi một tiếng, lập tức như là nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy mắt của nàng sóng lưu chuyển, giống như vô tình hay cố ý hướng ta ẩn thân phương hướng liếc liếc nhìn một cái. Tuy rằng cách một đạo bức tường, ta lại cảm giác lâm mụ mẹ tầm mắt giống như xuyên thấu đạo kia bình chướng, thẳng tắp dừng ở trên người ta, làm ta không rét mà run. Hay là mẹ đã nhận thấy ta đang trộm nhìn lén? Hay là nói, nàng là cố ý muốn cho ta nhìn thấy kế tiếp hương diễm hình ảnh? Được rồi. Tùy theo câu này ngữ khí hơi bất đắc dĩ, lại lộ ra một chút cưng chiều hứa hẹn. Lòng ta nhảy chợt gia tốc, hô hấp trở nên dồn dập. Bụng dưới cũng bắt đầu nóng rực lên. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, đương trần bò bàn tay to xoa lên lâm mụ mẹ làn da thời điểm, mẹ phát ra như thế nào kiều mị uyển chuyển rên rỉ, khi hắn cởi xuống kia mỏng như cánh ve hồng sa. Lộ ra mẹ tuyết trắng đẩy đà thân thể thời điểm, lại sẽ là như thế nào một phen tuyệt mỹ kiều diễm phong cảnh. Ta lập tức cảm thấy một trận hưng phấn mê muội, tựa như xanh biếc lôi oanh đỉnh. Chẳng lẽ mẹ chính xác là muốn? Mà trần bò nghe vậy kinh ngạc vui mừng nảy ra, nhìn đến còn thật đổ đúng rồi, vì thế cẩn thận tới gần lâm mụ mẹ, mà khi trên tay vừa chạm đến kia kiều trượt làn da thời điểm, lâm mụ mẹ thân thể yêu kiều chấn động. Sợ tới mức hắn như lâm đại địch cho rằng đại nhân lại lừa gạt. Có thể đại nhân giống như lại không có gì động tĩnh, chỉ hơi hơi run rẩy hai vai. Lâm mụ mẹ nguyên bản đang tại kịch liệt rối rắm bên trong, đương thân thể bị người khác chạm vào thượng thời điểm. Tâm lý giống như có căng buộc chặt tâm huyền đột nhiên một chút ngăn ra, cắn nhẹ đôi môi. Theo sau, lâm mụ mẹ như thiên âm thanh có chút run rẩy nói, A Ngưu, còn chờ cái gì? Lâm Mỹ Diễm giọng ôn nhu thở dài nói, âm thanh tuy rằng run rẩy, lại lộ ra một chút thẹn thùng cùng mong chờ. Theo sau, nàng như là dùng hết lực khí toàn thân vậy, cắn nhẹ đôi môi, nửa người trên từ từ yếu đuối tại giường bên trên, lộ ra trắng nõn thắng tuyết xinh đẹp lưng cùng kia mê người eo thon. Đen nhánh tóc đen như thác nước phân tán, đúng như một tơ lụa bày ra tại nàng trắng bóng như tuyết làn da bên trên, càng lộ vẻ một cổ cao quý tuyệt trần xinh đẹp. Nghe xong câu này làm người ta huyết mạch phẫn trương mời, trần bò quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn nhìn kia giống như tiên tử tuyệt mỹ động lòng người thân thể yêu kiều cứ như vậy nửa trắng nửa che hiện ra tại trước mắt, chỉ cảm thấy tim đập như trống chầu, hô hấp dồn dập, hạ thân càng là trướng phát đau. Hắn nơm nớp lo sợ tới gần Lâm Mỹ Diễm. Sợ đã quấy rầy vị này tuyệt thế nữ thần, lại khẩn cấp không chờ được muốn hái này đóa cao lãnh hoa. Chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm nghiêng mặt sang bên đến, đôi môi hé mở, lông mi thật dài rung nhẹ, giống như sân giống như xấu hổ nhìn ta chỗ ẩn thân. Im lặng nói, con trai ngoan, đừng nhìn. Ta lập tức cảm thấy một trận ngất xỉu, tựa như bị mắt của nàng sóng điện giật, cả người tê dại. Mà trần bò run rẩy đưa ra thô ráp bàn tay to, cẩn thận thận xoa lên kia tuyết trắng trơn mềm làn da. Chỉ nghe ta một tiếng nũng nịu kêu to, lâm mụ mẹ thân thể yêu kiều giống như điện giật hơi hơi run run, cũng không có cự tuyệt. Hắn nhìn thấy nửa người trên nằm sấp tại bên cạnh giường Lâm Mỹ Diễm, lúc này hai gò má ửng đỏ. Thậm chí mang tai chỗ đều là từng mảnh tình dục chi sắc, ánh mắt quyến rũ mê người, có chứa nhẹ nhẹ xuân ý, trong lòng vừa động, sắc đảm ngập trời nằm sấp tiến lên, cười hắc hắc nói, đại nhân, đem ngươi mông cong cũng nằm sấp tại mặt giường phía trên. Có thể thuận tiện ta giúp ngươi mát xa. Nghe Trần Bò ngôn ngữ ở giữa biểu lộ nóng bỏng khát vọng, Lâm Mỹ Diễm trong lòng rung động, ngọc thể mềm yếu, kìm lòng không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, ân. Tốt. Không đợi Trần Bò phản ứng, nàng đã chậm rãi nâng lên kia tròn xoe ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, tại trước mắt hắn chân thành lay động. Không bằng mẹ đem mông vểnh, làm Trần Bò thật tốt trêu đùa một phen, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay buổi sáng ta nói ra một câu nói này à? Chỉ thấy Trần Bò trong lòng vui vẻ, nhìn đến Lâm mụ mẹ chậm rãi đem một đôi bờ mông nâng lên lộ ra. Thoáng chốc mông trắng chói mắt, thủy cơ lưu động, hai bên tuyết trắng mông thịt hoảng nhảy ra đến, phập phồng đường công chi hoàng mỹ. Làm người ta tâm thẳng thắn nhảy lên. Màu hồng tơ lụa thuận theo Lâm Mỹ Diễm tao nhã bả vai gáy đường công chậm rãi trượt xuống, lộ ra nàng trắng nõn non mịn xinh đẹp lưng. Hai miếng hồ điệp cốt tại mỏng manh làn da phía dưới tung tăng nhảy múa. Càng lộ vẻ nàng dáng người chi tinh tế mềm mại. Tùy theo hồng sa trượt xuống, kia dấu ở bờ mông ở giữa nhỏ nhắn xinh xắn hoa cúc cũng mơ hồ có thể thấy được. Cứ việc chỉ lộ ra một điểm phấn nộn ngoại duyên, lại đã đủ để làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác. Xuân quang chợt tiết, đúng như thơ vân, hai bờ sông hạp phong giãn, khúc kính thông u chỗ, phấn hạp động đình bạch, lộ tích mẫu đơn mở. Một màn này cảnh đẹp giống như tiên cảnh, tuyệt mỹ và tràn ngập cám dỗ. Tình cảnh này cấp Trần Bò nhìn xem cả người như bị sét đánh thức ngay ra như phỏng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước đây không lâu, hắn còn tại ý dâm cái kia món quần áo phía dưới, nhưng lại che giấu như thế tuyệt thế cảnh đẹp, xung kích hắn thị giác, kích thích toàn thân hắn cảm quan. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu ong ong chấn động. Nhãn mạo kim tinh, tâm nhảy như nổi trống, máu giống như sôi trào dung nham tại trong mạch máu phi nhanh rít gào. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, sợ đây hết thảy chính là hoàng lương một giấc mộng, ảo ảnh. Thật đẹp. Quá đẹp. Quả thực đẹp đến kinh tâm động phách. Đẹp đến làm người ta muốn rơi lệ. Kia tuyết trắng tròn trịa mông cong, kia thâm thúy mê người rảnh mông, không một không ở khiêu khích Trần Bò thần kinh. Hắn tự lẩm bẩm, rốt cuộc không kềm chế được nội tâm chỗ sâu cùng nhiệt dục vọng. Mặc dù hắn lúc trước cũng đã từng vuốt ve đại nhân mông bự. Nhưng cách vật liệu may mặc tóm lại thiếu một chút chân thật cảm giác. Bây giờ này hai bên tuyết trắng viên thịt cứ như vậy trần như nhộng hiện ra tại trước mắt, đơn giản là thị giác cùng xúc giác thượng song trọng xung kích, đẹp đến làm người ta phát cuồng. Làm người ta muốn điên cuồng mà chà xát chà đạp. Trần Bò ánh mắt giống như đói tại kia tuyết trắng bờ mông phía trên lưu liền, hận không thể lập tức xông lên, chà xát vuốt ve cái đủ. Hắn bụng dưới trướng được phát đau. Dưới hông cự vật quả thực muốn xanh bạo đũng quần. Hắn trong não không khỏi hiện ra đủ loại hạ lưu ảo tưởng. Hung hăng vuốt ve vân ve kia tuyết trắng cặp mông, đẩy ra bờ mông dùng đầu lưỡi liếm láp, đem to lớn quy đầu chống đỡ tại âm đề thượng cọ sát, sau đó dụng lực thúc một cái eo. Triệt để toàn bộ nhập vào. Làm dưới người vư vật kêu khóc cầu xin, tại hắn hông phía dưới cầu hoang. Nghĩ ta Trần Bò, làm một cái theo mười mấy tuổi liền tiến nông. Gần 30 năm chưa nhân sự đồng tử kê. Trần Bò nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể tự tay hầu hạ một vị như thế vũ diễm xinh đẹp cực phẩm mỹ nữ. Nghĩ đến đây, Trần Bò lại là chua xót, lại là hưng phấn. Trước mắt Lâm Mỹ Diễm chính nằm ở mép giường. Chân ngọc đứng thẳng, thân trên xuống thấp, no đủ cặp vú bị chen ép tại trơn bóng mặt giường phía trên, theo bên cạnh nhìn lại, kia như ẩn như hiện vú thịt càng lộ vẻ mê người. Lâm Mỹ Diễm hai cái kia làm người ta mất hồn đãng phách lỗ thịt. Cứ như vậy ngượng ngùng giấu kín tại tuyết trắng bờ mông ở giữa, tựa như hai đóa kiều diễm ướt át hoa đào, thẹn thùng chờ đợi biện hiệt. Đương Trần Bò che kín nốt phòng giày thô ráp bàn tay chạm đến Lâm Mỹ Diễm trắng mịn như mỡ thơm ngon bờ vai thời điểm. Nàng nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, lông mày nhíu lại. Cứ việc nàng cực lực khắc chế, như củ thân thể run run. Đỏ ửng nhiễm chiếm hữu nàng giống như bạch ngọc gương mặt. Nàng mi mắt bán đóng, không biết là xấu hổ vẫn là hưởng thụ. Tùy ý phía sau nam nhân tùy tiện lấy. Trần Bò tham lam vỗ về chơi đùa này tuyệt sắc vư vật, theo nàng tao nhã lưng dưới đường đi trượt, Lưu cuối cùng liền tại kia làm hắn điên cuồng cặp mông phía trên. Tròn trịa rất kiều bờ mông giống như hai tòa núi nhỏ. Tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng, cực kỳ mê người. Đương trần bò ma trảo phục thượng kia thơm tho mềm mại bắn trượt mông thịt thời điểm, Lâm Mỹ Diễm lại lần nữa rung nhẹ. Không có thói quen bị nam nhân trêu đùa bờ mông nàng bản năng vặn vẹo eo nhỏ. Lại làm cho kia đầy đặn mượt mà mông ngọc tại trần ngưu nhãn trước hoảng ra một đạo mê người độ cong. Vuốt ve trước mắt đôi này câu hồn đoạt phách mông đẹp, trần bò cảm thán tạo hóa quỷ phủ thần công. Kia tròn trịa no đủ, rắn chắc rất kiều mông thịt. Xúc cảm quả thực không gì sánh kịp, làm hắn yêu thích không buông tay nhiều lần lặp đi lặp lại chà xát. Thô ráp vết chai thổi qua tinh tế làn da, mang đến khác thường khoái cảm. Trầm mê trong này trần bò lại không cầm giữ, hai tay mảnh nhéo Lâm Mỹ Diễm mông bự dùng sức nhu. Mười ngón thật sâu lâm vào mông thịt bên trong. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm Lâm Mỹ Diễm miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra một tiếng dâm đãng tận xương nũng nịu rên rỉ. A. À. Thon dài chân ngọc một trận co giật, Lâm Mỹ Diễm cả người không ngừng run rẩy. Ruby mị mắt hơi khép, ánh mắt mê ly, giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng. Nàng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cũng đã mơ hồ cảm nhận được ẩm ướt ý tự hoa cốc chỗ sâu nổi lên. Lâm Mỹ Diễm đối với trần bò độ hảo cảm. 19. Một trái tim đen u ám, này vẫn là Lâm Mỹ Diễm lần thứ nhất, làm một cái nam nhân như thế thân mật vuốt ve nàng tối tư mật mông đẹp. Không phải là tiểu nhạc, cũng không phải là đang tại sát vách trộm nhìn con trai ngoan, mà là cái này đáng khinh người hầu. Khi khoái cảm có thể nghĩ. Tùy theo trần bò tội ác tay chậm rãi tại Lâm Mỹ Diễm kia nở nang mông đẹp phía trên vuốt ve, cứ như vậy, một cái cao gầy thon dài tuyệt thế mỹ nhân nằm sấp tại bên cạnh giường, bị một cái đáng khinh người hầu. Dùng sức vuốt ve vân vê tư mật mà mê người mông cong, chỉ thấy kia tràn đầy mông thịt không ngừng tại ngón tay của hắn lúc, biến hóa ra đủ loại mê người hình dạng. Nga, Lâm Mỹ Diễm môi hồng bật hơi, phát ra lười biếng tiếng rên rỉ. Nhìn trong tay đôi này câu hồn đoạt phách mông đẹp mặt cho chà đạp, tùy ý xoa viên bóp nghiến, chinh phục dục vọng chớp mắt tăng lên. Trần bò nâng bàn tay lên, hung hăng phách về phía kia tròn trịa bờ mông, phát ra thanh thúy, ba, một tiếng. Ba, Lâm Mỹ Diễm đường đường Nguyên Anh, võ công cao cường, mông thịt tất nhiên là cũng căng đầy no đủ, lúc này bị trần bò đột nhiên sáng một bạt tai, cũng chỉ cảm thấy bờ mông hơi hơi nóng bỏng, cũng không đau. Nhưng này một đôi thon dài chân đẹp lại không tự chủ xoắn chặt vuốt phẳng. Hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Từ lúc ngửi được côn thịt mùi vị sau liền một mực chiếm cứ tại bụng khô nóng cảm giác, hình như cũng chợt trở nên mạnh mẽ liệt, thậm chí dẫn tới mật huyệt nội bức tường kịch liệt co lại, loại này khó chịu kích thích làm Lâm mụ mẹ kìm lòng không được giãy dụa thân thể. Khi bị đè ở dưới người sống động đẩy đà nhũ bánh, cũng theo đó lay động. Mà nhìn thấy đại nhân như vậy phản ứng, trần bò thầm nghĩ trong lòng hấp dẫn, vì vậy tiếp tục xoay tròn cánh tay, nhắm tuyết trắng ửng đỏ cặp mông, càng thêm hung ác quất xuống. Lại nghe, ba, nhất thanh thúy hưởng, bàn tay vỗ đánh tại cặp mông, trực tiếp đem ngạo nghễ vểnh lên cặp mông đánh trầm xuống nửa tấc, bàn tay nâng lên, cặp mông lập tức liền giống thủy sóng giống nhau bắn lên, kích thích lên từng vòng sóng thịt. Chưởng ấn tại trắng nõn làn da phía trên in xuống đỏ tươi dấu vết, rất là dâm mỹ. Bị này hung ác như thế một cái tác tập kích mẫn cảm bộ vị, sớm bị trêu đùa được thở gấp liên tục Lâm Mỹ Diễm cũng không nhịn được nửa phóng đãng rên rỉ. Tuy rằng phàm nhân không thể đối với Nguyên Anh làm thành tổn thương, nhưng xấu hổ bản năng làm nàng chỉ có thể che miệng nhẹ giọng cầu xin, a à, nhẹ, nhẹ chút. Nhưng mà này điềm đạm đáng yêu bộ dáng tại nam nhân trong mắt, lại thành tối cương cường xuân dược. Trần Ngưu nhãn hồng hồng nhìn chằm chằm dưới chưởng này đoàn tuyết trắng thịt mềm, làm nhiều việc cùng lúc, không chút lưu tình vỗ lấy. Khoảnh khắc lúc, trong gian phòng lại vang lên từng trận dâm vang. Ba, a, à, này một tiếng uyển chuyển mất hồn. Là nhân mẫu nghển cổ hát vang. Lâm Mỹ Diễm đối với trần bò độ hảo cảm, 20, một trái tim đen u ám, ba, a, à, này một tiếng mỹ cốt thiên thành, là nhân mẫu ngẩng đầu rên rỉ. Lâm Mỹ Diễm đối với trần bò độ hảo cảm, 21, một trái tim đen u ám. 333, ách. Này một tiếng phía dưới, dâm mẫu đã đôi mắt trắng giả, thần hồn không ở. Lâm Mỹ Diễm đối với trần bò độ hảo cảm, 22, một trái tim đen u ám. Ngay tại Lâm mụ mẹ dần dần thích ứng này tiến hành theo chất lượng khoái cảm sóng triều, thân thể phản ứng cùng Trần Bò vỗ tiết tấu rơi vào cảnh đẹp thời điểm, Trần Bò đột nhiên cải biến sáo lộ. Lặng yên dừng lại động tác. A. Lâm Mụ Mẹ vẫn đắm chìm trong mới vừa rồi bị đánh mông khoái cảm dư vận bên trong, nhưng lại không lập tức phát hiện Trần Bò tạm dừng, thậm chí còn thuận theo lúc trước tiết tấu nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ân. Phản ứng nàng nghi ngờ ngoái đầu nhìn lại, ngập nước ruby mị nhãn tràn đầy nồng đậm nhục dục cùng khát cầu, giống như tùy thời đều phải hóa thành xuân thủy róc rách chảy xuôi mà ra. Nàng hơi hơi đong đưa cặp kia phím hồng cặp mông. Xoay ra từng đạo xinh đẹp mông sóng, im lặng mời nam nhân tiếp tục hiệp ngoạn. Tuyết trắng mông thịt phía trên còn lưu lại nhàn nhạt dấu ngón tay, nổi bật lên làn da càng thêm phấn nộn mê người. Rất rõ ràng, tại Lâm Mụ Mẹ mẫn cảm nhất thân thể bộ vị bên trong. Đôi này nhục cảm mười chân mông đẹp tuyệt đối là hạng nhất điểm mẫn cảm, có thể để cho nàng thích đến vong ngã, dục tiên dục tử. Trừ lần đó ra, Trần Bò còn theo nàng mê ly ánh mắt cùng hỗn độn rên rỉ trung nhìn ra, vị này ôn nguyễn quyến rũ mỹ thục mẫu. Che giấu một loại say đắm ở chịu ngược đãi khoái cảm dâm đảng bản tính, hận không thể bị người khác hung hăng chà đạp, mới có thể thỏa mãn. Không thể tưởng được trước mắt mỹ nhân còn có như thế kêu nhân hưng phấn mê, Trần Bò nhịp tâm đập nhanh. Hưng phấn chỉ muốn đem trước mắt này động dục mỹ nhân đánh tới ngay người phát cuồng. Không chờ nàng tiếp tục lắc mông cầu xin, Trần Bò liền vận đủ kính, xoay tròn bàn tay, hung hăng tác tại Lâm Mụ Mẹ quan mông phía trên. 3. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Mỹ Diễm bên trái cặp mông phía trên lập tức xuất hiện một đạo đỏ tươi ấn ký. Tiếp lấy lại là ba một tiếng, bên phải cặp mông phía trên cũng đối xứng hiện ra một đạo khác vết đỏ. Nhất thời, trong phòng vang vọng lấy ba ba tiếng đập. Tiết tấu dày đặc như mưa to gió lớn. Đầy đặn rất kiều mông ngọc thượng hiện đầy từng đạo sưng đỏ chưởng ấn, trước mắt hình ảnh này thật thật kêu lòng người đau thương tiếc, nhưng mà Trần Bò lại không thể không biết mệt mỏi, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn chà đạp kia hai bên chói mắt mông trắng. Ba, ba, ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba ba. Một trận vỗ như mưa to gió lớn rơi xuống, đánh cho Lâm Mụ Mẹ cành hoa loạn chiến, ai ngâm không thôi, nàng vặn vẹo đẩy đà mê người trắng nõn thân thể. Phí công muốn xoa dịu bờ mông truyền đến từng trận đau đớn cùng tê dại. Ba ba, Lâm Mụ Mẹ mông lớn cũng xác thực tròn trịa, to lớn lại hết sức ngạo nghễ vểnh lên, mỗi bị truy cập, sóng sóng sóng thịt liền từ bị đánh phương hướng tứ phía tràn ra, thịt sóng phập phồng, một mực quay cuồng khi đến một cái bàn tay rơi tại mông phía trên. Lâm Mụ Mẹ yêu kiều mông lại cực kỳ bắn tay, Trần Bò thưởng thức kia cặp mông tại đánh ra sau đó, nhiều lần biến hình đàn hồi khiêu khích sóng mông. Cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Mà tùy theo hắn lần lượt rơi chưởng, kia hai miếng mật đào vậy mông mềm ở giữa dần dần nổi lên trong suốt thủy quang. Vị này tông môn chi chủ, nam nhân trong cảm nhận thần bí khó lường, thiên phú tuyệt đỉnh tuyệt thế vưu vật, lại bị một cái hạ nhân giống trừng phạt tiểu hài tử vậy đánh mông, còn bị cứng rắn đánh ra dâm thủy. Ba ba, ba, ba ba, âm thanh kéo không dứt. Trần Bò hình như căn bản không có dừng lại ý tứ. Màu hồng phấn mông sóng như gió lớn thổi bay sóng to vậy phập phồng quay cuồng. Tại một trận mưa rền gió dữ vậy chưởng đánh sau đó, Trần Bò hai tay đồng thời tầng tầng lớp lớp vỗ vào kia hai luồng trắng nõn mông thịt phía trên. Xem như cuối cùng hòa âm chi chú ý. Ba ba, chỉ thấy bị đại lực chà đạp quá bờ mông phía trên lập tức hiện ra hai cái đỏ tươi ướt át chưởng ấn, tựa như nở rộ tại đất tuyết bên trong hồng mai, diễm lệ mà thê mỹ. Lâm Mỹ Diễm cả người mạnh mẽ cứng đờ. Cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, cổ trắng ngửa ra sau, phát ra gần như thét chói tai vậy uyển chuyển rên rỉ. Ách a, Lâm Mỹ Diễm đối với Trần Bò độ hảo cảm. 23, hai trái tim đen u ám, uyển chuyển du dương tiếng rên rỉ tại yên tĩnh đại điện nội quanh quẩn, mang theo một tia khóc nức nở, lại tăng thêm mị hoặc lòng người ý vị. Kia âm thanh uyển chuyển hàm xúc dễ nghe, giống như chim sơn ca đề kêu, nếu như thiên âm. Lại trộn lẫn một chút dâm mỹ ý vị, làm người không tự chủ miên man bất định. Trải qua một phen lăng nhục mông mập sớm mẫn cảm phi thường, cái này bị lại cấp bách vừa ngoan quất đánh, nhất thời đem Lâm Mỹ Diễm đẩy lên dục vọng đỉnh phong. Chỉ thấy nàng hai chân buộc chặt, hạ thân một trận giật giật, đỉnh hông mạnh mẽ về phía trước ưỡn ra, màu mỡ vùng mu bị bắt hướng lên nhếch lên, một đạo trong suốt lóng lánh dâm dịch tùy theo dâng lên mà ra, tại dưới chút quang vẽ ra một đạo hoàng mỹ đường cong. Nhìn trước mắt tựa như ảo mộng tuyệt mỹ xuân quang, Trần Bò nhìn xem hoa mắt thần mê, trong lòng cũng là đắc ý vô hạn. Thân là một cái hạ tiện nô tài, lại đem cao cao tại thượng nữ tông chủ đánh cho tới triều phung, đơn giản là nằm mơ cũng không dám nghĩ vinh quang. Cao trào qua đi, Lâm Mỹ Diễm chỉ cảm thấy tứ chi bủng rủng không sức lực, thân thể yêu kiều một cái lão đảo suýt chút nữa té ngã. May mà Trần Bò phản ứng cực nhanh, một phen theo nàng dưới nách xuyên qua, đem này Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm vào ngực bên trong. Làm nàng chậm rãi ngồi vào mép giường. Thân thể yêu kiều trần trụi, mồ hôi tân thấm ướt, tại dưới chiếu sáng, ngáy gáy ngưng tô, hương cơ như tuyết, giống như một phó thiên hạ vô song đông cung diễm đồ. Lâm Mỹ Diễm tại đây thứ vui sướng tiết thân sau đó. Phương cảm giác mật diễm tán mang đến tình dục giảm bớt một chút, liền lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vừa mới cư nhiên bị A Ngưu tấp hung hăng quạt một chút mông, hơn nữa cư nhiên bị phiến mông phiến đến phun nước. Đại nhân, hôm nay mát xa trước hết đến nơi này a. Bọn ta ngày mai lại tiếp tục. Trần Bò tràn đầy thâm tình nhìn trong ngực mỹ phụ, nhỏ giọng nói, đang nói xăm một chút lưu luyến không rời. Hiệp kết toán ra phiến mông, 99, thứ, cao trào, một thứ trước mặt nhân vật bản trước mặt, tính danh. Lâm Mỹ Diễm, Tu Vi, Nguyên Anh Trung Kỳ, đối với ký chủ hảo cảm, 100 trái tim đen u ám, tông môn chức vị, tông chủ, có thể biên tập. Đối với Chu Tiểu Nhạc hảo cảm 20 trái tim đen u ám, đối với Trần Bò hảo cảm 25 trái tim đen u ám, phân cắt, sáng sớm ấm áp ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa khe hở rải vào phòng ngủ. Tại trên tường đầu hạ loan lỗ quang ảnh. Ta chậm rãi mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ý thức còn có một chút mơ hồ. Đột nhiên, ta cảm thấy phía sau có ấm áp mềm mại vật thể đang gắt gao dán bám vào ta, tùy theo đều hô hấp phập phồng. Một cái thon thon tay ngọc còn khoác lên của ta eo hông, cách mỏng manh cái chăn, cái loại này làn da thân cận cảm giác làm ta thân thể cứng đờ. Quay đầu vừa nhìn, là Lâm mụ mẹ chẳng biết lúc nào leo đến giường của ta phía trên, lúc này Lâm Mỹ Diễm vẫn còn ngủ say. Tinh xảo khuôn mặt tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi giống như tiên nữ rung động lòng người. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước phân tán, cùng ta tóc đen đang vào tại cùng một chỗ, dừng ở trắng nõn nải cơ phía trên. Tựa như hắc bạch phân minh thái cực đồ. Mẹ môi anh đào hé mở, hô hấp lâu dài xa xưa, tươi mát thiếu phụ mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại ta chóp mũi. Cặp kia ngạo nhân bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng, thường thường cọ quá ta đơn bạc sau lưng, mềm mại trung mang theo co giãn. Mỹ diệu vòng eo bán phúc bạc bị, mặt ngoài có đến đường cong như ẩn như hiện, đơn giản là nam nhân trong lòng cực phẩm vưu vật. Lúc này Lâm Mỹ Diễm vô ý thức đưa ra tay trắng nắm ở ta, đầy đặn mềm mại bộ ngực dính sát tại trên người ta. Ta chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều xông về nửa người dưới, thần bột, cứng buổi sáng, dục vọng tại trong quần lót sưng trướng phát đau. Ta theo bản năng nhớ tới đêm qua Lâm mụ mẹ bị Trần Bò phiến mông hình ảnh. Không xong. Tiếp tục như vậy không khống chế được. Ta cứng đờ xoay người, muốn tránh thoát mẹ ấm áp mềm mại ôm ấp. Nhất thời lại có một chút hoảng hốt. Nhưng theo sau mẹ lời nói để ta liền vội vàng lấy lại tinh thần. Con, ngươi làm sao? Lâm Mỹ Diễm tỉnh lại. Mị nhãn như tơ liếc ta liếc nhìn một cái, ngữ khí tràn đầy từ ái, hờn dỗi mẫu thân đối với tâm can bảo bối con cưng chiều cùng quyến luyến. Ta ngẩng đầu, chính đối đầu Lâm Mỹ Diễm cặp kia hồn siêu phách lạc con ngươi, nhất thời nhưng lại lắp bắp nói không ra lời. Lâm mụ mẹ ôm chặt ta. Cặp kia no đủ sung túc bộ ngực sữa kề sát tại ta cái gáy, mềm mại xúc cảm quả thực làm người ta dục tiên dục tử. Nàng nóng ẩm thổ tức truyền niên phun tại tai ta căng, như lan hương thơm thấm vào ruột gan. Con trai ngoan, làm mẹ kiểm tra một chút. Nhìn xem mụ mụ tiểu bảo bối trải qua một ngày cấm dục sau có hay không thật tốt trưởng thành. Dứt lời, một cái tay mềm lặng yên dò vào quần lót của ta, cầm căng kia cứng rắn như sắt dương vật. Ta hít sâu một hơi, hơi kém đương trường tước vũ khí. Con, ngươi nơi này giống như thực tinh thần đâu, Lâm mụ mẹ linh hoạt ngón tay bắt đầu cao thấp hoạt động, đầu ngón tay hình như có nếu không có khiêu khích quy đầu. Bị mụ mụ như thế tiếc ngoạn. Ta thoải mái thở dài một tiếng, ngón chân đều phải cuộn mình lên. Cung thịt tại mẹ trong tay thình thịch thẳng nhảy, lỗ tiểu đại trương, không ngừng chảy ra trong suốt dịch nhờn. Ngay tại ta sắp tước vũ khí thời điểm Lâm mụ mẹ lại dừng lại động tác. Bắt tay rút đi ra. Mẹ! Ta đáng thương ngưỡng mộ từ mẫu, mặt nhỏ vo thành một nắm, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc, vặn vẹo vòng eo không an phận cọ sát, hận không thể một lần nữa đem chưa thỏa mãn dục vọng côn thịt nhét vào mẹ dính đầy đi trước chất lỏng ấm áp ướt át tay nhỏ bên trong. Không được nha. Ngoan bảo bối, Lâm Mỹ Diễm chân mày cau lại, ngữ khí xăm một chút lo lắng, môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan, mẹ đau lòng ngươi, khiến cho ngươi lại nghỉ ngơi một hồi a, dưỡng dưỡng tinh thần. Bằng không. Phong ma đại sau như thế nào cho ăn no mẹ tiểu huyệt dâm? Tối hôm qua cũng chỉ là mẹ cho ngươi cấm dục một ngày khen thưởng, bằng không con trai ngoan thật cho rằng mẹ sẽ làm A Ngưu cấp phiến mông sao. Nàng mị nhãn như tơ chăm chú nhìn ta. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ vẻ câu người tầm hồn phong tình. Thon dài trắng nõn ngón ngọc xẹt qua ta căng đau côn thịt, dẫn tới ta cả người một trận run rẩy. Hay là nói, phá hư con không thật tính toán làm A Ngưu thay ngươi thượng mẹ. Hưởng thụ này tiêu hồn thực cốt mùi vị a. Bất quá mẹ có thể sẽ không đáp ứng nha, cho dù là có sanh biết mẫu nghiện con trai ngoan cầu xin cũng không được, mẹ thân thể, chỉ có con trai ngoan có thể địch. Lâm mụ mẹ nói. Khóe miệng lộ ra một chút quyến rũ nụ cười. Nàng thon dài chân đẹp nhẹ nhàng tách ra, mơ hồ có thể thấy được hai chân ở giữa mảnh kia thần bí cỏ thơm. Thị giác xung kích tăng thêm sanh biết ngữ khiêu khích, để ta lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể nhào tới đem mẹ mềm mại thân thể gắt gao ôm. Nhưng ngay khi ta duỗi tay chớp mắt, Lâm Mỹ Diễm lại linh hoạt phát ra. Nàng tại ta trán rơi xuống nhẹ nhàng một nụ hôn, liền thước tha dưới đất giường đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Suốt quãng đường chúng ta tại đoàn đội tối đuôi đi theo đại bộ đội tuy rằng cũng không có thiếu ánh mắt của con người, nhưng cũng không có kia một chút không cảm thấy được người. Thực tùy theo đám người đi đến trong truyền thuyết tiên đọa ngoài hiệp bao vây. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy khe sâu kéo ngàn dặm, hai bên dãy núi cao vút trong mây, đá lởm chởm quái thạch đứng sừng sững này lúc. Đỉnh núi bạch tuyết trắng xóa, cùng đáy cốc xanh biếc rừng cây hình thành rõ ràng đối lập. Thần hy hơi lộ ra. Màu vàng hào quang bao phủ khe sâu, giống như tiên cảnh mộng ảo lưu tinh. Tróc rách dòng suối xuyên qua đáy cốc, trong suốt thấy đáy, đám sương lượn lờ mặt nước, mờ mịt, giống như tiên tử nhảy múa. Ta cùng Trần Bò không khỏi nhìn ngay người mắt này cũng không giống Dương Bất Vi nói như vậy nha con rối động ở đâu. Trụy tiên tuyền đâu này? Liền tại trong lòng ta oán giận thời điểm Lâm Mỹ Diễm lại tiếu cười khoác ở cổ của ta, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều dựa vào sau lưng của ta, giọng nhẹ nhàng mềm giọng nói, bảo bối, nhìn ngay người. Lâm Mỹ Diễm vừa nói một bên quyến rũ trừng mắt nhìn. Kia phong tình vạn chủng bộ dáng để ta tim đập rộn lên. Kìm lòng không được nắm chặt nàng tay ngọc. Mẹ này nào có ngươi mạnh khỏe nhìn. Nhớ tới tối hôm qua tình hình, ta ý có hướng đến, ngượng ngùng thấp giọng nói. Tối hôm qua Lâm mụ mẹ bị Trần Bò chụp mông đến cao trào mị thái. Đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Cốt lắm, tiểu trứng thối, mẹ tiểu tổ tông nhưng là toàn bộ thiên hạ tối tuấn tiểu lang quân, Lâm Mỹ Diễm cười duyên nhéo nhéo của ta mặt, mềm mại không xương ngón ngọc mơn trớn mặt của ta gò má. Mang đến một trận tê dại, bất quá con trai ngoan ngươi hẳn không có vụng trộm chính mình đánh máy bay, sốc, mẹ nhưng là thương tâm. Nàng dán tại bên cạnh tai ta líu ríu, hơi thở như lan, dứt lời còn bướng bỉnh liếm liếm vành tai của ta. Lúc này, Trần Bò từ sau dựa vào, một cái tay lớn không an phận thăm dò vào Lâm Mỹ Diễm vạt áo phía dưới, tại sau lưng ta không chút kiên kỵ vuốt ve kia hai bên đẩy đà màu mỡ an sinh hình mông bự, cảm nhận lòng bàn tay truyền đến trắng miệng co giãn. Ta tuy rằng nhìn không tới, nhưng nghe đến kia vải dệt ma sát tiếng cùng Lâm mụ mẹ tiếng thở gấp, chỉ biết hắn đang đùa làm mẹ mông công. Đại nhân, bọn ta đêm nay lại tiếp tục làm trễ mát xa a. Trần Bò ghé vào Lâm Mỹ Diễm bên tai ngã ngớn suy khí. Thô kệch âm thanh bên trong tràn đầy làm người ta mặt đỏ tai hồng tình sắc ám chỉ. A Ngưu tại nói bậy cái gì đâu, Lâm Mỹ Diễm hờn dỗi trách cứ, cũng là phô trương thanh thế, hồn không nửa điểm uy nghiêm đáng nói. Tại Lâm mụ mẹ trong ngực ta. Cảm giác được nàng ngọc thể rung nhẹ, giống như là xuân tình nhộn nhạo. Vâng, đều là ta lỗi, thỉnh đại nhân trách phạt. Trần Bò biết vâng lời, trên miệng cung kính nhận sai, đáy mắt lại lập lờ thực hiện được ý cười. Hắn lại lần nữa đem thô ráp bàn tay to đậy lên kia hai bên tròn trịa no đủ bờ mông. Tình dục vuốt ve, tùy ý trêu đùa kia mềm mại trơn mềm mông thịt, đầu ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua khe mông. Ngón tay còn thường thường thuận theo khe mông trượt vào, cách hồng bào đâm đâm phụ nhân bí ẩn nhất lỗ nhị. chỗ đó tối hôm qua mới bị hung hăng yêu thương quá. Bây giờ lại bị như vậy khiêu khích, không đồng nhất liền nhân ướt một ít phiến vải dệt. Nàng ngượng ngùng liếc trộm trong ngực ta liếc nhìn một cái, đã thấy ta mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng hạ thân như ẩn như hiện lều nhỏ, điều này làm cho Lâm mụ mẹ trong lòng rung động. A Ân, A Ngưu, hiện tại, đừng đụng chỗ đó. Tối hôm qua trải qua kịch liệt cao trào thân thể nơi nào chịu nổi như thế trêu chọc, Lâm Mỹ Diễm lập tức nũng nịu rên rỉ lên tiếng, hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Trái lại mà làm chỗ riêng tư càng thêm lõa lồ. Con trước mặt. Như vậy. Thiếp hội. Hội. Chịu không nổi. A. Lâm mụ mẹ u oán trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức thái độ khác thường. Giống như là không chịu nổi như vậy trêu chọc, thành thục xinh đẹp phụ nhân nhi buông lỏng ra ôm hai cánh tay của ta, yếu đuối tại trần bò trong lòng, cành hoa loạn chiến, môi anh đào hé mở, phun ra nóng rực ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Trần bò dưới hông cự vật dính sát tại Lâm Mỹ Diễm đẩy đà bờ mông phía trên, cách quần áo phát tán ra kinh người nhiệt độ. Nồng đậm giống được nội tiết tố khí tức quanh quẩn tại nàng chóp mũi, làm đầu nàng hôn não phồng, trong suốt mật ngọt không bị khống chế tự mật huyệt chỗ sâu trào ra. Lâm Mỹ Diễm theo bản năng muốn khép lại hai chân, hai bên màu mỡ mông thịt lại bản năng hướng về sau nhếch lên phối hợp. Cặp kia giấu ở tầng tầng dưới mặt quần áo no đủ hai vú cũng không chịu cô đơn rung động, phấn nộn nụ hoa tại mỏng manh vật liệu may mặc dưới sự ma sát đứng thẳng. Đỉnh hai điểm đỏ tươi đúng như đợi phóng nụ hoa, tỏa ra mê người hái mị thái. Trần bò lại thấy tốt thì lấy buông lỏng ra nàng. Mất đi nam nhân nóng cháy ôm ấp Lâm Mỹ Diễm lập tức cảm thấy một trận hư không, mật huyệt chỗ sâu truyền đến từng trận khó nhịn xôn xao. Nước tràn thành lũ. Nàng mị nhãn như tơ liếc trần bò liếc nhìn một cái, mỏng nước môi hồng hé mở, giống như là đang tại im lặng kể ra chính mình chưa thỏa mãn dục vọng. Mà tùy theo đám người tiến vào tiên đọa hạp nội bao vây. Toàn bộ tiên đọa hạp ngay chính giữa, chính là một cái lớn vô cùng thiên khanh. Liền uyển nếu là bị cái gì sau khi đụng, hình thành thật lớn hố bình thường. Lúc này đám người liền đứng ở nơi này thiên khanh bên cạnh, nhìn kia liếc nhìn một cái không thấy được để thật lớn hố. Nơi này có tên hay không? Kêu tiên đọa hố. Mắt của ta mắt vi mắt khiếp, chính là đứng ở nơi này thiên khanh bên cạnh, ta đều có thể cảm nhận được một cổ tang thương cổ lão khí tức đập thẳng vào mặt. Tại ta trầm tư lúc. Khi một chút tham gia phong ma đại thiên kiêu nhóm, dĩ nhiên lục tục bước vào ngày đó hố bên trong, đi tới phong ma nơi. Không đến một lát, cho dù là những ngày kia kiêu, đều đã đạp vào này bên trong, toàn bộ phong ma đại nhưng mà tiến hành 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày nay bên trong, mỗi một phút mỗi một giây, cũng là muốn tranh thủ, bọn hắn tự nhiên không nghĩ lãng phí thời gian. Thiên khanh bên cạnh, duy nhất còn sừng sững. Cũng chỉ có chúng ta cùng với ngạo ngày đế quốc thái tử Ngạo Phong. Còn có đi theo tại Ngạo Phong bên cạnh vài tên tướng lãnh cùng vài vị hàng loạt thiên kiêu, những cái này hàng loạt thiên kiêu, đều là bị tông môn bày mưu đặt kế, cùng thái tử dựa. Thái tử, chúng ta cũng bước vào a. Một vị hàng loạt thiên kiêu nhìn về phía Ngạo Phong. Lên tiếng nói. Tuy rằng lúc này đây phong ma đại, đứng đầu bảng nhất định vì thái tử Ngạo Phong sở hữu. Nhưng hắn nhóm vẫn là nghĩ cùng với các hàng loạt thiên kiêu tranh phong, không tranh hơn đế quốc thái tử, bọn hắn không hẳn liền không tranh hơn các hàng loạt đứng đầu thiên kiêu. Thanh Thu, lúc này đây, ngươi theo tại bản thái tử bên cạnh a. Nhìn về phía bên cạnh như tiên vậy bóng hình xinh đẹp, đôi mắt lập lòe quá một chút ôn hòa, ôn nhu nói. Nghe được bên tai vang lên ôn hòa âm thanh, trẻ Thanh Thu sờ sờ bụng của mình. Cố nén buồn nôn không khỏe, nàng lạnh lùng mở miệng. Không cần. Cuối cùng từ kia trạng thái hồi phục. Đổi lại những cô gái khác, nếu có được đến thái tử như vậy sủng ái, sợ là muốn mừng rỡ phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Nhưng đối với trẻ Thanh Thu mà nói, phần này ân cần chỉ làm nàng cảm thấy vô tận ghê tởm chán ghét. Trên mặt ngoài phong độ chỉ có, nhân tâm nhân thuật, bí mật cũng là cái từ đầu đến đuôi cầm thú. Nàng lòng biết rõ, vị này thái tử nhìn như ôn nhuận như ngọc. Nội tâm lại điên cuồng vặn vẹo tới cực điểm. Mà nghe được trẻ Thanh Thu này đạm mạc lời nói, Ngạo Phong còn chưa nói một chút cái gì, này bên cạnh một vị hàng loạt thiên kiêu, liền đôi mắt trừng, chuẩn bị khiển trách. Các hàng loạt thiên kiêu cũng chuẩn bị khiển trách lên tiếng. lại bị Ngạo Phong ngăn trở, hắn không có chút nào tức giận, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói, lúc này đây Phong Ma Đại Hội quy tắc tàn khốc, Thanh Thu đi theo tại bản thái tử bên cạnh, có thể bảo không việc gì. Trễ Thanh Thu không có Lý Ngạo Phong bọn người, hướng về cự kháng chậm rãi đi đến, lại không che giấu được một chút run rẩy. Không ít có nhãn lực thực độc người hữu khởi phát hiện không ra nàng dáng đi trung khác thường. Lâm tiên tử. Chúng ta cũng tiến vào này hố to a, Phong Ma chỗ ngay tại mặt. Tại Lâm Mỹ Diễm bên cạnh Tiêu Tử Huyễn, nhìn đến Lâm tiên tử như trước yên lặng xử, còn cho là chúng ta không biết Phong Ma chỗ liền tại bên trong. Hắn vừa dứt lời. Chỉ thấy kia tuyệt sắc giai nhân Lâm Mỹ Diễm nghiêng đi Ngọc Dung, mị nhãn như tơ xem xét hắn liếc nhìn một cái, lập tức làm Tiêu Tử Huyễn trong lòng nhất nhảy, đỏ mặt lên. Lâm Mỹ Diễm lại dường như không nghe thấy, ý vị thâm trường cúi đầu triều ta ném đến kiều mị sóng mắt. Âm thanh nhu nị nộn trượt, mang theo đậm đặc yêu thương, ngoan bảo bối, đợi đi vào cũng phải cẩn thận, nghe mẹ nói biết không. Ta bị nàng hờn dỗi ánh mắt nhìn đến trong lòng nóng lên, tao đỏ mặt, ấp úng ứng tiếng, biết. Đã biết, hận không thể lập tức nhào vào mẹ thơm tho mềm mại ôm ấp làm nũng. Lâm mụ mẹ không có trả lời, chắc là khí này Tiêu Tử Huyễn phía trước tính kế ở ta. Xinh đẹp mẹ mặc dù mặt mang quyến rũ mỉm cười, đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra một cổ lãnh ý. Âm thầm may mắn có như vậy cơ trí tuệ mẫu thân che đậy chính mình, ta liếc Tiêu Tử Huyễn liếc nhìn một cái, ta muốn cùng chư vị đạo hữu đi vào chung, chẳng biết có được không. Tiêu Tử Huyễn còn cho rằng chính là Lâm tiên tử không có nghe thấy. Vì thế nhanh nhìn chằm chằm cách hắn tương đối gần trần bò, nhẹ giọng nói. Tiêu Tử Huyễn biết, tại Phong Ma Đại bên trong, duy có cùng tại này ba người bên cạnh, mới là an toàn nhất, dù sao, Lâm tiên tử nhưng là nguyên anh cấp bậc cường giả. Còn có cái nhìn không ra tu vi sâu cạn tráng hán. Huống hồ, cũng chỉ có đi theo này ba người bên cạnh, hắn mới có khả năng thực hiện chính mình trong lòng ý nghĩ. Nếu như chính mình một thân một mình đi vào, sợ là sẽ bị Ngạo Phong súc sinh kia phái người vây giết. Chẳng qua, Tiêu Tử Huyễn lại không nghĩ đến chính mình quá mức cấp bách, dẫn tới xem như cẩu đạo trung nhân của ta hoài nghi. Ta mặc dù lý giải ngươi cùng thái tử có mâu thuẫn, nghĩ tạ ta tay áp chế đối phương, nhưng vì sao không muốn lại chúng ta không để? Chẳng lẽ là có mưu đồ khác? Tiêu Tử Huyễn bị ta sâu thẳm khó lường ánh mắt nhìn chằm chằm đến như mũi nhọn đâm lưng, thực không dám giấu giếm, ta nghĩ gia nhập chư vị tông môn, mong rằng có thể thu lưu. Tiêu Tử Huyễn cắn chặt răng. Nói thẳng. Đây coi là mâm đánh cho vang dội, bất quá ta vẫn chưa vạch trần hắn xiết. Mà Lâm Mỹ Diễm đồng dạng có phát giác, chỉ thấy nàng mang theo một chút cô nghi ngờ, ôn bác ánh mắt mang theo một chút sắc bén, trầm giọng nói. Lấy Tiêu công tử thiên phú, thả đế quốc kia một chút tuyệt đỉnh tông môn không đợi, ngược lại nghĩ muốn gia nhập bổn tông, ngươi cảm thấy thiếp cốt lừa gạt. Tuy rằng nghĩ tuyển nhận đệ tử, nhưng tâm không thuần người, quả quyết sẽ không cần, chẳng sợ tư chất dù cho. Ngươi vì sao nghĩ gia nhập bổn tông? Ngươi là muốn lợi dụng bổn tông trợ giúp ngươi ngăn cản Ngạo ngày đế quốc a? Lâm Mỹ Diễm đôi mắt vi mắt hiếp, nhìn về phía Tiêu Tử Huyễn, trầm giọng nói. Nghe được Lâm mụ mẹ lời nói, ta âm thầm gật gật đầu. Không hổ là Lâm mụ mẹ, nói chuyện một châm thấy máu. Nhưng mà trong lòng ta lại âm thầm thưởng thức khởi tiểu tử này. Chính là một cái tán tu, lại dám cùng đế quốc cường đại là địch. Phần này không cam lòng cùng dũng khí, ngược lại có một chút nhân vật chính phong độ. Tiêu Tử Huyễn bị Lâm mụ mẹ khí thế trấn áp, sắc mặt phồng đến đỏ bừng. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay thở dài, vãn bối quả thật có mượn quý tông lực, đối kháng kia ngu ngốc vô đạo Ngạo ngày đế quốc chi tâm. Nhưng ta gia nhập quý tông tuyệt không phải hư tình giả vờ, mà là tự đáy lòng kính ngưỡng Lâm tiên tử đạo đức tốt. Mặc dù không thể trở thành tọa hạ đệ tử, ta cũng nguyện vì quý công hiệu chó mã lực, máu chảy đầu rơi không chối từ. Vậy ngươi có cái gì tư cách làm bổn tông nhận lấy ngươi? Hoặc là nói, ngươi có cái gì bản giá, có thể để cho bổn tông bốc lên cùng Ngạo ngày đế quốc là địch đại giới, nhận lấy ngươi? Tuy rằng trong lòng đã có nhận lấy Tiêu Tử Huyễn ý nghĩ, nhưng Lâm mụ mẹ cũng không có cấp bách. Mà là nhìn về phía Tiêu Tử Huyễn, lên tiếng hỏi. Ta trừ bỏ có chút tư chất bên ngoài, trên thực tế vẫn là một cái luyện đan sư, ta chân chính thiên phú là luyện đan thiên phú, mà không phải là thiên phú tu luyện, mặc dù có thể đạt tới bây giờ bực này tu vi, đều là ta dựa vào luyện chế đan dược, tăng lên đi lên. Nghe được Lâm Mỹ Diễm lời nói, Tiêu Tử Huyễn cắn chặt răng, trầm giọng nói, có thể nói, trừ bỏ chiếc nhẫn nội kia một đạo tàn hồn ở ngoài, hắn đem chính mình sở hữu con bài chưa lật, đều hiện ra tại trước mặt chúng ta. Hắn đem hết toàn lực che giấu chính mình luyện đan thiên phú, chính là vì một ngày kia, dùng thiên phú của mình chiêu binh mãi mã, mà bây giờ hiển lại chính là cái kia cơ hội. Nga! Nghe được Tiêu Tử Huyễn lời nói, trên mặt ta lập lòe quá một chút kinh ngạc, cao thấp quan sát một phen Tiêu Tử Huyễn. Còn thực sự không nghĩ đến, Tiêu Tử Huyễn thế nhưng vẫn ẩn núp thiên phú của mình, hơn nữa này chân chính thiên phú dĩ nhiên là luyện đan thiên phú. Tuy rằng một mực vùi ở phụ thuộc phạm vi nội hoạt động, nhưng kiếp trước trò chơi tri thức tự nhiên để ta càng thêm hiểu rõ luyện đan sư thân phận, ở cái thế giới này đến tột cùng đại biểu cái gì. Đơn giản tới nói, một vạn danh phàm nhân có thể ra một cái có tu tiên tư chất người. Mà một vạn danh người tu tiên có thể ra một vị có được đặc thù nghề nghiệp người, ví dụ như luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư đợi. Tuy rằng hiện tại luyện đan sư truyền thừa rất ít, nhưng luyện đan sư như trước có phẩm chất. Từ thấp đến cao là phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên cấp vân vân, mỗi một cái phẩm chất lại chia làm cửu phẩm. Nghĩ xong, ta liếc mắt nhìn Tiêu Tử Huyễn, lên tiếng dò hỏi, ngươi luyện đan sư đạt tới cái gì phẩm chất? Thất phẩm huyền giai luyện đan sư. Nghe được của ta dò hỏi, Tiêu Tử Huyễn không do dự, nói thẳng, hắn đối với chính mình luyện đan thiên phú vẫn rất có tự tin. Đương Tiêu Tử Huyễn tiếng nói rơi xuống về sau, trần bò cả người chấn động, trên mặt hiện ra không dám tin chi sắc. Ngốc lăng nhìn Tiêu Tử Huyễn. Gia hỏa kia mặc dù ở đếm sao kỳ trước vẫn là một tên sơn thôn giả phu, nhưng trải qua trưởng thôn dạy bảo, tự nhiên hiểu được không ít có liên quan tu tiên giới bí văn, nhất là đối với luyện đan sư. Vẫn là vô cùng hiểu biết. Tam đại đế quốc bên trong, mỗi một cái thủ đô đế quốc có được 8-9 vị huyền giai luyện đan sư, hợp nhau tới cũng ròng rã có nhị hơn 10 vị huyền giai luyện đan sư, nhưng ở này nhị hơn 10 vị huyền giai luyện đan sư bên trong. Có thể đạt tới thất phẩm trở lên, tuyệt đối không vượt quá 5 ngón tay số. Ta đồng dạng tại cảm khái Tiêu Tử Huyễn mới có thể bất quá song thập tuổi tác, lại có thể đạt tới thất phẩm huyền giai luyện đan sư, này là kinh khủng cỡ nào. Này luyện đan thiên phú đến tột cùng nhiều lắm cường. Đây là một nhân tài nha. Này bản trước mặt đủ để làm như đệ tử nòng cốt đào tạo. Mà Lâm Mỹ Diễm tuy rằng đối với Tiêu Tử Huyễn luyện đan thiên phú thực nhận thức có thể, nhưng trên mặt ngoài như trước mang theo ý cười, không có trả lời. Như vậy thần sắc, dừng ở Tiêu Tử Huyễn trong mắt, cũng là không hiểu hoảng hốt. Tiêu Tử Huyễn vốn cho rằng chính mình nói ra thất phẩm huyền giai luyện đan sư thân phận, sẽ làm Lâm tiên tử chấn động thậm chí là vui sướng. Lại không nghĩ đến, nàng bình tĩnh như trước như nước, giống như cái này thất phẩm huyền giai luyện đan sư cùng người bình thường giống nhau vậy. Phải biết, nếu là hiện tại, hắn bộc lộ ra thất phẩm huyền giai luyện đan sư thân phận, vô luận đi đến thế nào một cái tông môn, đều sẽ bị phụng vì thượng tân, hắn nếu là muốn gia nhập, cho dù là cao nhất tông môn, đều mừng rỡ như điên, cử tông hoan nghênh, chẳng sợ hắn đắc tội ngạo ngày đế quốc, chỉ sợ liền mặt khác hai đại đế quốc, đều đối với hắn tung cành ô liu. Dù sao, toàn bộ tam đại đế quốc cảnh nội huyền giai luyện đan sư, cũng không có một là tại song thập mà đứng thành đó a. Cơ bản đều là cúi xuống lão giả, tiềm lực căn bản không sánh được Tiêu Tử Huyễn. Ngươi ký có thất phẩm huyền giai luyện đan sư thân phận, vì sao không trực tiếp bộc lộ ra đây? Lấy cái thân phận này, sợ là khác hai đại đế quốc. Hợp lại cùng ngạo ngày đế quốc một trận chiến đại giới, đều bảo vệ ngươi đi. Lâm Mỹ Diễm đôi mắt lóe lên, trầm giọng hỏi. Không có như vậy nhiều nguyên nhân, chính là nghĩ không nghĩ luân vì đế quốc công cụ, hơn nữa, tính là ta đầu nhập vào hai đại đế quốc. Ngạo ngày đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không để cho ta đi ra đế quốc cảnh nội, vậy ngươi làm thế nào biết bổn tông không sẽ đem ngươi trở thành công cụ? Nghe được Tiêu Tử Huyễn lời nói, Lâm Mỹ Diễm trên mặt lập tức lộ ra một chút nhiều hứng thú chi sắc. Dễu dễu nói. Ta nếu nói là trực giác, Lâm tiên tử tính sao? Ai nha, khi trực giác của ngươi có thể thật chuẩn, chúng ta đi thôi. Nghe được Tiêu Tử Huyễn lời nói, Lâm Mỹ Diễm khoát tay áo, nói. Vén lên tay của ta cánh tay, triều hố to chỗ sâu đi đến. Tiêu Tử Huyễn tự hỏi là một tên chính nhân quân tử, nhưng nhìn trước mắt Lâm Mỹ Diễm tư thái xinh đẹp, mông dập dờn bồng bềnh dạng, hai bên màu mỡ mông uống éo, suýt chút nữa làm tinh quang thất thủ, dâng lên mà ra. Mà một bên nghe lén Đế Quốc Thái tử Ngạo Phong có chút ảo não, Ngạo Phong trong lòng vừa động. Thấp giọng nói, thống tử, bản thái tử muốn hối đoái ngẫu nhiên độ hảo cảm tăng lên sự kiện, mục tiêu là Lâm Mỹ Diễm. Ngạo Phong nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Diễm yểu điệu bóng lưng. Đinh, tiêu hao 10.000 phản diện giá trị. Ngẫu nhiên buộc lại sự kiện đã gây ra. Hoàn thành trở xuống mệnh lệnh nhiệm vụ về sau, mục tiêu Lâm Mỹ Diễm đối với ký chủ Ngạo Phong độ hảo cảm 10. Một đạo máy móc điện tử âm tại hắn trong đầu vang lên. Nhiệm vụ yêu cầu. 1. Tại Phong Ma Đại kết thúc phía trước, tại con hắn trước mặt, dùng dâm ngữ quấy nhiễu tình dục Lâm Mỹ Diễm 10 lần 2. Tại Phong Ma Đại kết thúc phía trước, tại con hắn trước mặt, chụp một lần Lâm Mỹ Diễm mông 3. Ngạo Phong nghe được thanh âm nhắc nhở, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, có cái này ngẫu nhiên sự kiện, muốn bắt Lâm Mỹ Diễm, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Đi gần một canh giờ, chúng ta cũng đi đến cự kháng dưới đáy. Chỉ thấy, hiện ra tại trước mặt bọn họ, là nhất tọa kéo dài bát ngát mênh mông rừng rậm, chẳng qua, rừng rậm này trung cây cối cùng ngoại giới kia lục lục thông thông cây cối không chút nào cùng. Những cái này cây cối, hiện ra đen nhánh chi sắc. Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, những cái này cây cối này đầy đổ cắm vào hình thức sinh trưởng, rễ cây hiện ra ở trên hư không bên trong, nhánh cây thậm chí lá cây, tắc chôn ở này thúc dục đọa hố phía dưới rồi sau đó. Chúng ta không chút do dự nào, trực tiếp bước vào quỷ dị này rừng rậm bên trong, tuy rằng cảm thấy rừng rậm này không giống tầm thường, nhưng có Lâm mụ mẹ tại, ta hoàn toàn không mang theo sợ. Toàn bộ rừng rậm, không có chuyện gì khác vật. Thậm chí liền một khối cục đá đều nhìn không tới, chỉ có kia quỷ dị cây cối, yên lặng đứng vững, nhưng ở đạp vào rừng rậm này bên trong, ta liền cảm nhận được bất thường chỗ. Linh khí trong trời đất tựa như càng thêm sinh động. Mới chỉ là mấy hơi thời gian, ta liền cảm giác so thường ngày tu luyện một canh giờ hấp thu linh khí còn nhiều hơn. Không. Chuẩn xác tới nói là Lâm mụ mẹ tu luyện đoạt được đến linh khí. Theo lý thuyết, này tiên đọa hố không nên giống như này sinh động linh khí mới đúng. Quả thực giống như ngoại giới động tiên giống như, này bên trong, đến tột cùng che giấu cái gì bí mật. Trống. Cũng liền tại chúng ta say mê thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật lớn gào thét, hư không trung đều như có một tầng âm thanh gợn sóng nhộn nhạo mà đến. Chấn động lăng bay lượng bọn người lỗ tai choáng váng, cả người đều căng thẳng, lực lượng trong cơ thể không ngừng phun trào. Lúc này, ta cảm thấy dưới chân đại địa, đều tại hơi hơi rung động, xung quanh không ngừng có cây cối bị va chạm rơi xuống đất nổ vang âm thanh. Xen lẫn kia nhất đạo cự đại thú gào thét, làm người ta tâm run rẩy không thôi. Mắt của ta mắt vi mắt khiếp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, hắn có thể cảm nhận được một cổ cường đại khí tức tại hướng về bọn hắn không ngừng tiếp cận. Đó là một cổ kim đan cảnh đỉnh phong cường hãn khí tức. Theo đạo kia đinh tai nhức óc gào thét bên trong, ta có thể đủ cảm giác được này gầm rú cùng ngoại giới tầm thường yêu thú khác biệt, đó là một loại không có chút nào linh trí giả tính gào thét. Oanh! Oanh! Cũng ở đây khoảnh khắc, đạo kia gào thét chủ nhân hiện ra thân hình, kia thân thể cao lớn che đậy hào quang, khiến cho Vương Phong bọn người nơi ở, đều là bỗng tối sầm lại, có nhất đạo cự đại bóng ma xuất hiện. Đám người càng là cảm nhận được một đạo không mang theo một chút tình cảm hung lệ ánh mắt dừng ở bọn hắn trên người. Bọn hắn đưa mắt nhìn lại, lập tức thấy rõ kia con ma thú bộ mặt. Chỉ thấy kia thông vân ma viên thân hình hùng vĩ to lớn, ước chừng có 2 trượng cao, cả người cơ bắp lồi ra như núi nhỏ, tối đen thô ráp bộ lông căng căng như cương châm. Hiện lên lạnh lẽo hàn mang. Nó 2 mắt đỏ đậm, đồng tử dựng đứng, tỏa ra hung tàn thô bạo khí, giống như địa ngục ác quỷ. Càng làm cho người khác nhìn thấy ghê người, là kia thông vân ma viên dưới hông cương lên màu tím đen cự điểu. Thô như nhân cánh tay, che kín nộ trương gân xanh, lúc này chính hung hăng xuyên qua một tên mảnh mai thiếu nữ mật huyệt. Thiếu nữ 2 chân đại trương, mái tóc hỗn độn, gương mặt xinh đẹp nổi lên dâm mỹ ửng hồng, môi anh đào khẽ nhếch. Phun ra tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Nàng nguyên bản tuyết trắng làn da phía trên che kín xanh tím vết hôn cùng sưng đỏ chưởng ấn, 2 vú bị vuốt ve vân vê được biến hình, mông ngọc bị va chạm đến đỏ bừng, rõ ràng là bị thô bạo chà đạp dấu vết. Mà kia Thông Vân Ma Viên lại giống như chưa tỉnh, tay trái kềm ở thiếu nữ eo nhỏ, dưới hông hung khí qua lại quất cắm, đem thiếu nữ coi như tiếp dục công cụ. Khi ma thú hạ thân chỗ giao hợp, không ngừng truyền ra dâm mỹ tiếng nước cùng thân thể tiếng đập. Cứ việc thân thể bị thô bạo đối đãi, nhưng nữ tu lại hình như theo bên trong thu được khác thường khoái cảm, đôi mắt mê ly, mái tóc hỗn độn, trong miệng thốt ra kiều mỹ nức nở. Tiêu Tử Huyễn nói thầm, này, này quá thái quá a. Tại Dĩ Vãng Phong Ma Đại có thể chưa từng xuất hiện loại tình huống này a, hơn nữa trước mắt toàn bộ Ngạo Ngày Đế Quốc cảnh nội, phàm là Tiêu Tử Huyễn đã biết giải tuyệt đỉnh thiên kiêu, sợ là đều không thể nhảy qua cấp đối phó được kim đan cảnh đỉnh phong ma thú a. Khó trách Ngạo Liệt sẽ cùng súc sinh kia cùng một chỗ đến Tiêu Tử Huyễn khiếp sợ chi dư, trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ phẫn nộ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là cẩn thận suy nghĩ thời điểm Tiêu Tử Huyễn, chư vị, tình huống chỉ sợ có biến. Giống như là nhận thấy khác thường, Thông Vân Ma Viên nhìn. Phanh. Khoảnh khắc, đầu này hung tàn bốn thước cao Thông Vân Ma Viên thô bạo giết đến, kia quả đấm to lớn nhất quanh mà ra, này nhất khu vực, lập tức vang lên một trận không bạo âm thanh. Hư không trung cũng có một cổ lực lượng dao động xâm nhập mà ra. Ta đến a. Tiêu Tử Huyễn bước ra từng bước. Vừa gia nhập tông môn hắn, tự nhiên là muốn chứng minh chính mình, để ngày sau tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Rồi sau đó, trong tay đập ra một cái đỉnh lò, hướng về Thông Vân Ma Viên vào đầu ném tới. Lô thể thượng điêu văn lượng lờ, phong cách cổ xưa rất nặng nhưng không mất linh động, hiển nhiên xuất từ đại sư tay. Khi lò luyện đan phi đến khi bộc phát ra kinh người uy lực. Hư không chấn động, khí thế kinh người, giống như thiên thần giáng thế, vạn vật thuần phục. Thông Vân Ma Viên mặc dù thân hình to lớn, lại cũng không khỏi được trong lòng nảy sinh kiên kỵ. Nhiều lần, lò luyện đan cùng Thông Vân Ma Viên chống chọi một cái. Phát ra ầm ầm nổ vang, sóng xung kích càn quét tứ phương, dơ lên đầy trời bụi đất. Đợi bụi mù tán đi, chỉ thấy Tiêu Tử Huyễn vết máu loang lổ, quỳ một chân trên đất, thở không được độ lộ vẻ gặp trọng thương. Mà kia Thông Vân Ma Viên nhưng cũng không thua bao nhiêu. Ngực lõm xuống đi xuống nhất khối lớn, máu tơi đầm đìa, cả người cứng ngắc, hấp hối một hơi thở, một lát sau liền đến ở trên mặt đất. Hắn lau mép một cái tràn ra máu tươi, theo bên trong ngực lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng. Kim đan sơ kỳ chiến thắng kim đan đỉnh phong mãnh thú. Cùng lúc đó, tại Tiêu Tử Huyễn cùng với Thông Vân Ma Viên này một người một thú chiến trường ở ngoài vài trăm thước khoảng cách, mấy đạo thân ảnh chính trốn ở một gốc cây đen nhánh đại thụ phía dưới. Chấn động nhìn hư không trung sắp va chạm một người một thú. Người qua đường giáp, Lữ Huynh, người này người nào? Có thể cùng Thông Vân Ma Viên chống lại. Nhất đạo thân ảnh nhìn cầm đầu Lữ Tử Canh, chấn động lên tiếng nói. Đệ tử Ất, đúng vậy a. Đế quốc đứng đầu thiên kiêu chúng ta đều biết hiểu, nhưng chưa từng thấy qua người này. Tại đạo thân ảnh kia đang nói rơi xuống về sau, một đạo khác thân ảnh cũng là chấn động lên tiếng nói. Lúc này Tiêu Tử Huyễn thoát hắc bào, những người này không nhận ra là bình thường. Lữ Tử Canh phân tích nói, người này muốn ma là hàng loạt che giấu yêu nghiệt. Muốn ma là được cơ duyên. Đệ tử Bính hỏi, loại nào khả năng lớn hơn nữa? Lữ Tử Canh ngắt lời, hẳn là được cơ duyên. Nếu không hàng loạt khởi ẩn dấu dịch. Định chiêu cáo thiên hạ lấy kinh sợ đám người. Chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Nhất xấu xí đệ tử mắt lộ ngoan sắc, thấp giọng nói, Lữ Huynh, một khi đã như vậy, chúng ta sao không? Dù chưa nói xong, nhưng ở tràng đều là lòng biết rõ. Sát nhân đoạt bảo, tại đây tàn khốc tu luyện giới bên trong, chính là thái độ bình thường. Một chớp mắt Lữ Tử Canh liền nhân mang quyền, bắn ra mà ra. Nhưng sắp đánh vào Tiêu Tử Huyễn thân thượng thời điểm, ở nơi này sinh tử một đường lúc. Tại một bên ta cầm chặt trường kiếm mạnh mẽ một trận run rẩy, ảm đạm kiếm quang giống như hạo nguyệt lên không vậy chói mắt, lại bị Lâm Mụ Mẹ đưa ra hai cây thon thon ngón ngọc đè ép, lập tức tiêu ở vô hình. Tại ta gương mặt mộng bức. Trong mắt nghi hoặc lúc. Lâm Mụ Mẹ hình như xem thấu tâm tư của ta, tự nhiên cười nói, mẹ không phải đã nói bảo hộ ngươi sao? Chỉ thấy Lâm Mụ Mẹ nhẹ nhàng nhất chỉ. Tại Tiêu Tử Huyễn quanh thân che lên một tầng thanh nhã hồng nhạt sắc linh áp hộ thuẫn Lữ Tử Canh một quyền tạp tại hộ thuẫn phía trên. Phát ra nặng nề tiếng vọng. quả đấm khoảng cách Tiêu Tử Huyễn gò má, chỉ có chỉ trong gang tấc. Là ngươi. Đương Lữ Tử Canh, nhìn đến của ta khoảnh khắc, mở miệng nói ra chữ thứ nhất thời điểm, một giây kế tiếp, Lâm Mụ Mẹ Linh áp hộ thuẫn đem hắn toàn bộ lực đạo bắn ngược trở về. Lữ Tử Canh đầu chớp mắt nổ tung, óc bắn tóe, huyết vụ phun trào, cả người thẳng tắp ngã xuống. Phanh. Tủy não xen lẫn màu đỏ tươi máu tươi, ở tại kia đuổi sát sau đó vài vị trên người. Phản phát về thật, trình độ cực cao ngắn gọn linh khí vận dụng. Lại bùng nổ mạnh nhất hiệu quả. Cô gái này, sợ là trừ thiên phú tu luyện, liền ngộ tính cũng là chân chính yêu nghiệt cấp bậc. Tại Tiêu Tử Huyễn chiếc nhẫn nội cái kia một đạo tàn hồn, cũng là có chút chấn động nhẹ lẩm bẩm nói. Nếu như ta nghe thế mỹ phụ tàn hồn lời nói, chỉ sợ ha ha cười bất quá lúc này ta nhìn thấy như thế kinh người tràn diện, nhất thời ngũ vị tạp trần. Ta cố nhịn lần thứ nhất nhìn đến chết người không khỏe, áp chế nôn mửa xúc động. Xem ra là Lâm Mụ Mẹ không nghĩ ta nhiễm sát nghiệp, cho nên mới ra tay ngăn cản. Lâm Mụ Mẹ hình như nhìn thấu của ta không khỏe, ôm nhu đem ta ôm vào ngực bên trong, tay ngọc xoa nhẹ ta sau lưng, nhỏ tiếng an ủi. Con trai ngoan, mẹ biết ngươi thiện tâm, không muốn gặp này huyết tinh tràn diện, bất quá không cần sợ, nếu như có bất kỳ người nào muốn thương tổn hại con trai ngoan, mẹ cũng sẽ thay bảo bối xử lý xong. Nghe mẹ như xuân phong ấm áp âm thanh. Ta dần dần bình phục lại. Lâm Mụ Mẹ ưu nhã huy phất ống tay áo, lấm tấm ánh huỳnh quang theo gió phiêu tán, dừng ở kia một chút vết máu óc bên trên. Khoảnh khắc, dơ bẩn đồ vật nhưng lại thần kỳ hóa thành đóa đóa hoa tươi. Tại không trung bay lượn xoay quanh, lại theo gió phiêu tán hầu như không còn. Mùi máu tươi biến mất không có dấu vết, trong không khí chỉ còn lại mùi thơm phức hương thơm. Sau đó nàng thon thon ngón ngọc nhẹ câu, kia Lữ Tử Canh không đầu xác chết thượng một khối tấm bản gỗ theo tiếng dựng lên. Chậm rãi phiêu đến bên trong tay ta. Mà Tiêu Tử Huyễn cũng không có nhàn rỗi, nhằm phía mặt khác vài vị tính toán đang sát nhân đoạt bảo đồng lõa. Cùng lúc đó, ngoại giới Lâm Tiên Thành quảng trường thượng nhộn nhịp, nhân tiếng ồn ào. Ở đây rất nhiều hàng loạt các cường giả ánh mắt sáng rực, bọn hắn một đám chính nhanh nhìn chằm chằm đài cao bên trên xuất hiện phong ma bản, xì xào bàn tán. Giống như thủy triều liên tiếp. Tại trước đài cao phương hư không bên trên, lơ lửng một khối lập lờ kim mang thật lớn bản danh sách, bên trên dày đặc ma ma bày ra mỗi một cái tên, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Làm người ta hoa mắt thần mê. Ánh vàng rực rỡ tên tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, giống như tại hướng thế nhân tỏ rõ chủ nhân vinh quang. Nhìn kia thủy chung sừng sững tại đứng đầu bảng ánh vàng rực rỡ tên, rất nhiều hàng loạt cường giả trên mặt đều hiện lên ra một chút tự đáy lòng cảm khái chi sắc. Bọn hắn trong lòng mênh mông, lạnh ngắt im lặng, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn, tại tuyệt thế thiên kiêu trước mặt không chỗ che giấu. Ngạo phong thái tử không hổ là đế quốc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, thật là thiên kiêu đỉnh. Ngắn ngủi thời gian bên trong, nhưng lại thu hoạch một vạn tích phân nhiều, như vậy kinh người thành tích, chính là tại dĩ vãng thế hệ trước phong ma đại bên trong. Chỉ sợ cũng có thể ngạo thị quần hùng, đổ trạng nguyên a. Một vị râu tóc bạc trắng hàng loạt cường giả cảm thán nói. Lời nói trung tràn đầy chấn động cùng kính sợ. Bọn hắn những cái này hàng loạt cường giả đối với chính mình tông nội đứng đầu thiên kiêu từ trước đến nay tràn đầy tự tin, nhưng ở ngạo phong thái tử kia thông thiên triệt địa uy thế trước mặt. Mặc dù là bọn hắn kiêu ngạo nhất đệ tử, cũng giống như Huỳnh Hỏa Chi ở Hạo Nguyệt, chớp mắt đánh mất hào quang, ảm đạm thất sắc. Đúng vậy, nhìn chung tam đại đế quốc thế hệ tuổi trẻ, ngạo phong thái tử cũng đương chút cao cấp nhất người nổi bật. Thiên phú tuyệt luân, khí vận gia thân, chỉ sợ nhất định vũ hóa mà thành tiên, vẫy mực mà nhiễm trời cao, một vị khác khí độ rộng lớn cường giả bùi ngùi mãi thôi, trong mắt lập lờ cực kỳ hâm mộ quang mang. Ân. Lý trưởng lão, các ngươi hợp phương thánh điện Lữ Tử Canh sao vậy bỗng nhiên không có bóng dáng. Ngay tại đám người đắm chìm trong đối với ngạo phong thái tử kinh ngạc thán phục trung thời điểm. Một vị mắt sắc tông môn cường giả đột nhiên đặt câu hỏi, ngữ khí trung tràn đầy nghi ngờ. Hắn nhìn về phía tĩnh tọa tại không xa nhất đạo thân ảnh, trầm giọng hỏi. Trong lúc tiếng người âm lạc sau đó, hợp phương thánh điện lý trưởng lão bất mãn liếc mắt nhìn vị kia hàng loạt cường giả. Đang nói rơi xuống, hợp phương thánh điện lý trưởng lão nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Trong lòng hèn mọn người kia ngạc nhiên. Cái gì kêu không có bóng dáng, chẳng lẽ là xuất gia hay sao? Lữ Tử Canh tất nhiên vẫn còn tiếp tục tăng lên tích phân. Tự nhiên bản danh sách bài danh cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng Hợp Phương Thánh Điện Lý trưởng lão cũng là nhìn về phía Phong Ma bảng, rồi sau đó thần sắc kinh ngạc, đôi mắt đều mắt khiếp, không ngừng nhìn quét toàn bộ Phong Ma bảng. Nhưng đều không nhìn thấy Lữ Tử Canh tên. Sao vậy hồi sự? Lý trưởng lão gương mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi, hai hàng lông mày khẩn túc, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thân hình hắn hơi hơi run rẩy, nắm chặt nắm đấm nổi gân xanh, giống như đang cực lực kiềm chế nội tâm khiếp sợ cùng phẫn nộ. Phong Ma bản chính là bệ hạ tự tay sở tạo, vạn vô nhất thất, tuyệt không có khả năng xảy ra vấn đề. Duy nhất khả năng, chính là Lữ Tử Canh tao nhân ám toán, mới dẫn đến tên của hắn chợt biến mất. Nghe được Lý trưởng lão lời nói, một vị ánh mắt như điện ăn dưa quần chúng như có điều suy nghĩ phân tích nói. Hắn lông mày nhíu chặt, trong mắt lập lờ sắc bén quang mang, giống như hồ đã hiểu rõ trong này quan khiếu. Đến tột cùng là ai, dám ám toán ta Hợp Phương Thánh Điện thiên kiêu? Nghe được lời này, Lý trưởng lão đột nhiên biến sắc, giống như bị chọc giận hùng sư giống như, toàn thân đều phát ra một cổ lạnh thấu xương sát ý, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn lên. Ánh mắt tại rất nhiều hàng loạt cường giả thân lên xuống băng khoăn. Giống như muốn hung thủ bắt được đến băm thay vạn mảnh. Cùng lúc đó tên của ta giống như ngồi lên hỏa tiễn, tại ngay lập tức ở giữa liền từ không có tiếng tăm gì vọt tới Phong Ma bảng tên thứ ba. Tích phân lan thượng kia xuyến con số chiếu sáng rạng rỡ. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới tỏa ra làm người ta hoa mắt thần mê ánh sáng màu vàng, dẫn tới vô số ánh mắt ngắm nhìn. Nếu là Lâm mụ mẹ ở đây thấy cảnh này, nói vậy mừng rỡ như điên, hưng phấn hô to, trời ạ. Con trai ngoan đại danh bản thượng nổi danh đâu. Mặt mũi xinh đẹp phía trên, nhất định tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Lý trưởng lão, ngươi nhìn, gia hỏa kia tích phân, cùng Lữ Tử Canh biến mất trước điểm số giống nhau như đúc, thời điểm lại trùng hợp như thế. Chỉ sợ sẽ là hắn phía dưới độc thủ. Vừa rồi vị kia ăn dưa quần chúng mở miệng lần nữa. Âm thanh trung tràn đầy chắc chắn. Hắn chỉ một ngón tay, ánh mắt thẳng đâm về phía ta tại bảng thượng tên, trong mắt chớp động nắm chắc phần thắng duệ mũi nhọn. Lý trưởng lão nghe vậy cũng không chút do dự nào, mắt sáng như đuốc vậy tập trung tại Phong Ma bảng phía trên, nhanh chóng nhìn quét mà qua. Khi hắn thoáng nhìn tên của ta, cùng với tên sau kia một chuỗi kinh người tích phân thời điểm, lập tức giận tím mặt. Giống như bị đâm chọc chân đau vậy nổi trận lôi đình. Khá lắm đồ hỗn hào, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Dám đối với ta Thánh Điện Thiên Kiêu hạ độc thủ như vậy, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Lý trưởng lão hét to một tiếng. Tiếng chấn tận trời, từng chữ đều giống như thấm đầy khắc cốt hận ý cùng sắc bén sát khí, tại toàn bộ trên đài cao thật lâu quanh quẩn, làm người sợ hãi. Mà nói vừa dứt lời, Lâm Tiên Thành quảng trường bên trên trải rộng mấy đạo màu bạc trắng kiếm quang hư ảnh chớp mắt rơi xuống Lý trưởng lão tính cả vừa rồi cái kia danh lắm lời tu sĩ trên cổ. Vỡ ra một đạo màu đỏ dây nhỏ, như suối vậy máu tươi phun ra ngoài, rồi sau đó, thẳng tắp ngã xuống, cả người hoàn toàn mất ý thức. Hí! Đương một màn này phát sinh về sau, một mảnh hít hơi khí lạnh âm thanh, lập tức tại đài cao bên trên vang lên. Liền khác hàng loạt trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, cả người bỗng đứng lên, nhìn Hợp Phương Thánh Điện Lý trưởng lão thi thể, sắc mặt có chút choáng váng. Về phần tên kia lắm mồm ăn dưa quần chúng, tự nhiên là hài cốt không còn, không người lý. Hình như chưa bao giờ tồn tại qua. Sinh tử một cái chớp mắt, không gì hơn cái này. Tiên đọa hạp chỗ sâu lãnh phán nguyệt lạnh nhạt thu hồi ngoài thân thân xem như đồ nhi sư phó. Nàng tự nhiên muốn làm đồ đệ nhi tu hành chi lộ dọn sạch chướng ngại. Bởi vậy nàng trước tiên đi tới nơi này tiên đọa hạp bên trong, đem sở có khả năng uy hiếp được đồ nhi kẻ địch nhất nhất diệt trừ. Nhớ tới đêm đó, lãnh phán nguyệt than nhẹ một tiếng, đem đi qua đủ loại ném da sau đầu. Nàng không muốn đồ nhi dẫm lên vết xe đổ. Lầm vào ngã rẽ. Ký làm người sư, coi như tận chức tận trách, làm đồ đệ nhi lót đường một đầu đường bằng phẳng. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn bội kiếm bên hông, tinh tế ngón tay thon dài tại chui kiếm phía trên lưu liền. Bản vì kiếm tiên. Chỉ làm đồ đệ nhi chém hết tu chân giới dơ bẩn, hộ ái đồ nàng chu toàn. Khi nàng đi đến tiên đọa hạp để chỗ, thấy như vậy một màn hoang dâm vô độ cảnh tượng. Khôi ngô cao lớn, cơ bắp cầu kết khôi thi nhóm rải tại đáy vực các nơi. Đem một đám thân thể đẩy đà, đường công mê người nữ tính người tu tiên áp đảo dưới người, thi hành lăng nhục chà đạp. Kia một chút từ trúc cơ đến nguyên anh kỳ nữ tu hoặc quỳ rạp trên đất, hoặc bị chặt chẽ đè lại vòng eo. Thừa nhận khôi thi nhóm thô bạo mà mãnh liệt xung kích. Dữ tợn to lớn dương vật đâm vào kia một chút nữ tu sớm ướt át hoa kính, mỗi một lần ra vào đều mang ra khỏi sáng trong sền sệt dính dính dâm dịch. Nữ tu nhóm nguyên bản cao quý thần thánh tiên thể. Bây giờ lại luôn vì những cái này zombie công cụ tình dục. Các nàng tuyệt mỹ mà trống rỗng khuôn mặt phía trên treo nước mắt, ánh mắt tan rã, cũng mất đi thần chí. Phát tán ra khí tức nhưng lại cùng Dương Bất Vi Nguyên tiên hành có một chút tương tự.